thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 590. Lại lần nữa trở về. Bắc cảnh thánh địa chi chủ vậy mà hạ 9 cái cực đạo lệnh truy sát. Toàn bộ đều là nhằm vào xuất hiện tại kim khí thế gia tuổi trẻ nam tử. Chuyện này hoàn toàn ra khỏi đám người ngoài dự liệu, cũng làm cho biết được tin tức này rất nhiều đông hoang cường giả mê hoặc không thôi. Vị kia đại náo phẩm khí đại hội thần bí nam tử trẻ tuổi chỉ là đắc tội 3 cái siêu cấp thế lực mà thôi, làm sao lại ngay cả Bắc cảnh thánh địa cũng đắc tội rồi. Hơn nữa còn là từ thánh địa chấp trưởng giả tự mình phát ra 9 cái cực đạo lệnh truy sát. Cái này 9 đạo khiến mang theo đồng không chỉ là toàn bộ Bắc cảnh thánh địa, còn có hắn địa bàn quản lý tất cả ngoài sáng hoặc tiềm ẩn thế lực. Những thế lực này mới thật sự là để thánh địa làm cho người kính ấy địa phương. Dù sao, thánh địa mạnh hơn cũng chỉ có mấy chục vạn cường giả mà thôi. Sự đáng sợ của bọn họ chỗ ở chỗ truyền thừa cùng rất nhiều tới chặt chẽ tương liên thế lực, lập tức vận dụng thủ bút lớn như thế theo đuổi giết một người. Từ vạn cổ thời đại đến nay, đây là lần thứ nhất. Về phần nguyên nhân, Bắc cảnh thánh địa nói chỉ là một câu, người này kích động tiền nhiệm thánh nữ bội phản. Tiền nhiệm thánh nữ, có chút cường giả nhất thời không có kịp phản ứng, về sau mới bừng tỉnh đại ngộ. Một năm trước Bắc cảnh thánh địa tiền nhiệm thánh nữ Linh Ngọc Giao phản loạn, bị Bắc cảnh thánh địa phái hạ tuyệt sát lệnh, từng tại Thiên Mộ Thành sau khi xuất hiện, sau đó liền không có tin tức, lúc ấy chuyện này oanh động đông hoang. Theo thời gian trôi qua, không ít người đều đã quên đi, bây giờ vậy mà chuyện xưa lại nổi lên. Nhưng tùy ý ai cũng không nghĩ tới được vinh dự đông hoang hai đại tuyệt sắc một trong tiền nhiệm thánh nữ Linh Ngọc Giao bội phản Bắc cảnh thánh địa chân chính nguyên nhân lại là bởi vì một cái nam nhân. Tin tức này sau khi truyền ra, nguyên bản rất nhiều người ngưỡng mộ liên tiếp tan nát cõi lòng, có thậm chí giận dữ gia nhập vào thu hồi thần bí nam tử trẻ tuổi trong hàng ngũ, thề phải tru sát kẻ này. Lấy trấn an mình đối tiền nhiệm thánh nữ Linh Ngọc Giao một lòng say mê. Lúc đầu cái này mấy món sự tình đã đủ oanh động, kết quả thiên nhất thánh địa cũng đối thần bí nam tử trẻ tuổi phát ra lệnh truy sát. Mặc dù so ra kém Bắc cảnh thánh địa 9 cái cực đạo lệnh truy sát, nhưng cũng làm cho người khiếp sợ. Bắc cảnh thánh địa chí ít còn có cái dù dỗ tiền nhiệm thánh nữ bội phản, lý do thiên nhất thánh địa lại là vì sao muốn đối với người này phái ra lệnh truy sát. Chẳng lẽ là không cam lòng lạc hậu. Sau đó, thiên nhất thánh địa cấp ra lý do, người một năm này trước tàn sát thiên nhất thánh đồ. Tin tức này, lại lần nữa tại đông hoang nhấc lên sóng to, vô số cường giả trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin, liên tiếp đưa tới chấn kinh thế nhân tin tức. Đều là bởi vì thần bí nam tử trẻ tuổi mang tới, cái này thần bí nam tử trẻ tuổi cũng quá cường đại. Đầu tiên là dụ dỗ Bắc cảnh thánh địa tiền nhiệm thánh nữ Linh Ngọc Giao bội phản, sau đó lại tàn sát thiên nhất thánh địa thánh đồ, hiện tại lại phá hư kim khí thế gia tổ chức phẩm khí đại hội, diệt sát vạn cương điện cường giả cùng đại nhân vật, trấn áp hỏa liệt tôn giả, cái này liên tiếp ngay cả sự tích làm cho người rất tâm kinh động phách. Mà làm ra chuyện như thế lại tất cả đều là một người. Căm hận người có, người sùng bái cũng có, thần bí nam tử trẻ tuổi danh vọng, lập tức tại đông hoang các thế lực lớn cùng ước vạn cường giả ở giữa đạt đến đỉnh phong, cho dù là tam đại chủ nhân thánh địa danh vọng. Đều bị cái này một vị thần bí nam tử trẻ tuổi cho che đậy ở. Người này đến cùng là lai lịch gì? Càng như thế không kiêng nể gì cả, đông hoang tuyệt đỉnh thế lực, mà đắc tội với 4 cái, ngay cả nam hoang bá chủ vạn cương điện đều không sợ. Không ít người phỏng đoán cái này thần bí nam tử trẻ tuổi có thể là trung hoang tuyệt đỉnh thế lực nhân vật trọng yếu, nếu không cũng sẽ không lớn lối như thế, không sợ bất luận cái gì siêu cấp thế lực. Cũng có người phỏng đoán thần bí nam tử trẻ tuổi lai lịch bí ẩn, khả năng không phải đại hoang thế giới người. Càng có lớn mật người suy đoán thần bí nam tử trẻ tuổi phía sau có một vị trí cao thánh chủ chỗ dựa, cho nên không sợ bất cứ chuyện gì. Các loại suy đoán đều có, nhưng là không người chứng thực vị này thần bí nam tử trẻ tuổi đến cùng là lai lịch gì. Duy nhất chỉ có thể chứng thực chính là tên của người nọ Lâm Hạo, một cái nguyên bản bình thường không có gì lạ danh tự. Nhưng bây giờ lại tại toàn bộ Đông Hoang nhấc lên một trận tiếp một trận triều dâng. Từng kiện sự tích bị vô số cường giả truyền tụng, thậm chí có không ít vừa bước vào con đường tu luyện người tu luyện lấy vì ngưỡng mộ đối tượng. Như là đám người Sở Liệu Kim khí thế ra cùng Lâm Thiên Thánh địa phát ra cuối cùng lệnh truy sát, không chỉ là nhằm vào Lâm Hạo một người, còn có một tên tuyệt sắc nữ tử, hiển nhiên hai người là hợp mưu. Tư không khe hở bên trong. Lâm Hạo khoanh chân ngồi tại hư không thú trên đỉnh đầu, điều chỉnh trong cơ thể mình uy năng, cảm giác toàn bộ khuyết tán ra đến, thần sắc có chút ngưng trọng. Lại tới. Lâm Hạo cấp tốc thu hồi cảm giác, con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ. Thở. Hư không thú phá không mà đi, ngay tại nháy mắt sau đó, cuồn cuộn vô biên khí thế vọt tới, rõ ràng là tôn vương khí tức, liên tục lay động hư không, một đạo như là 9 ngày liệt nhật. Tỏa ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt thân ảnh từ trong hư không hiển hiện trên người nhiệt lực, ngay cả vết nước đều bị thiêu đến chập chờn không thôi. Lại để cho hắn chạy. Diệu Nhật Tôn Vương hừ lạnh một tiếng, hơn ngàn tầng không gian lúc này bị hỏa táng, sắc mặt của hắn khá khó xử nhìn, thân là kim khí thế gia Tôn Vương truy sát chỉ là một cái hậu bối tiểu tử, lại đuổi dòng dã 3 ngày, cái này thì cũng thôi đi. Nhiều lần đều kém chút đem đối phương cho mất dấu. Đây đối với Tôn Vương tới nói là bực nào mất mặt. Tư không thú. Bực này hoang thú lại vẫn tồn tại ở thế gian ở giữa. Đợi bản Tôn Vương cầm đến ngươi, định để ngươi hối hận đi đến thế này. Diệu Nhật Tôn Vương sắc mặt phát chìm, tại chỗ phá toái hư không đuổi theo, lấy Tôn Vương oai tốc độ là bực nào nhanh, nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Hạo có được hư không thú bực này hoang thú, có thể trong hư không xuyên thẳng qua, hơn nữa còn có thể giấu ở các nơi trong cái khe. Vô tận trong hư không gần như trong suốt lưu quang xuyên qua từng tầng không gian, đạo này lưu quang tự nhiên là hư không thú. Mà ở tại hậu phương, một vòng diệu nhật theo đuổi không bỏ, mà tại lưu quang chui vào đến phủ cận vết nước biến mất về sau, diệu nhật bất đắc dĩ dừng lại. Một lát sau, lưu quang từ cách xa nhau 5 vạn dặm vị trí lướt đi, hướng phía một phương hướng khác bay lượn. Diệu nhật cảm giác qua đi tiếp tục đuổi. Một đuổi một chạy, lại lần nữa qua một ngày. Đứng tại hư không thú trên đỉnh đầu. Lâm Hạo cảm giác đang tra dò xét lấy bốn phía hư không dị động, lấy cảm giác của hắn chỉ cần tại 5 vạn dặm phạm vi bên trong. Liền có thể nhanh chóng cảm giác được truy sát Tôn Vương đến. Ngày thứ tư kim khí thế ra Tôn Vương tốc độ quá nhanh, nếu không phải hư không thú có thể xuyên thẳng qua hư không, chỉ sợ sớm đã bị hắn ngăn chặn. Bây giờ hư không thú hoang khí tiêu hao đến kịch liệt. Mà ta thiên cương giới bên trong có hoang khí, nhiều lắm là chỉ có thể lại tiến hành một lần 10 vạn dặm toái thể hóa quang thuật. Lâm Hạo thầm nghĩ. Lấy bây giờ tình huống của mình, nhiều nhất lại duy trì nửa ngày, liền sẽ bị Tôn Vương đuổi kịp. Muốn đi trước thiên tượng sơn mạch bổ sung hoang khí là không thể nào, đường xá quá mức xa xôi, trừ phi có thể tìm tới thượng cổ truyền tống trận, liền có thể trực tiếp thoát khỏi Diệu Nhật Tôn Vương. Đáng tiếc, thượng cổ truyền tống trận đều bị các đại siêu cấp thế lực nắm trong tay, cho dù có một số còn chưa bị phát hiện thượng cổ truyền tống trận, hoặc là tổn hại, hoặc là liền là không biết bị truyền tống đến nơi nào, nếu là ở đại hoang thế giới vẫn còn tốt, nếu như bị truyền tống đến địa phương còn lại đi, nói không chừng tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ vẫn lạc, lại đuổi tới. Lâm Hạo con ngươi co rụt lại, trong lòng nhanh chóng suy tư, tiếp tục chạy, xác định vững chắc chạy không thoát, cuối cùng chỉ có thể cùng Tôn Vương liều mạng một lần. Mặc dù nắm giữ tiểu đỉnh, nhưng đối phó với tôn giả đều miễn cưỡng, chớ nói chi là đối phó Tôn Vương trước đó hắn thử nghiệm xuất thủ. Kém chút bị chấn thành trọng thương, ngay cả tiểu đỉnh đều suýt nữa bị đoạt đi, có lẽ là bởi vì tiểu đỉnh bại lộ, đến mức vì kia Diệu Nhật Tôn Vương theo đuổi không bỏ. Rống. Tư không thú bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, truyền một đạo tin tức. Ừ. Ngươi nói chúng ta tại bí độ không gian phủ cận. Lâm Hạo có chút kinh ngạc, cái tên này là hắn lấy, cái không gian này cũng là hắn để tư không thú lấy chớ đại thần thông mang tới. mà ở cái này trong không gian có một cái nhân vật mấu chốt tồn tại. Lúc trước để cho tiện cũng vì tránh cho bị người phát giác, Lâm Hạo để hư không thú đem bọc lấy kim cầu không gian cho nuốt vào trong bụng, cũng mang theo tới, không nghĩ tới hư không thú đem giấu ở kề bên này. Tôn Vương Oai, thường nhân không thể địch nổi. Lâm Hạo cho dù lại nghịch thiên, cũng vô pháp cùng một vị tôn vương đối kháng, có thể ngăn trở một kích đều đã xem như rất không tệ. Kim khí thế ra tôn vương này lội theo đuổi không bỏ, hiển nhiên là không có ý định tùy tiện buông tha hắn, mà muốn đối kháng vị này tôn vương, trừ phi là còn lại tôn vương xuất thủ, mới có thể đem chấn nhiếp. Kim khí thế ra lấy luyện khí mà sống, Đao Hoàng thành vốn là bọn hắn thành lớn, hẳn là có rất nhiều luyện khí đồ vật. Đáng tiếc Viêm Huyễn mang theo cẩu diễm trở về cực cảnh chi địa, không phải có hắn tới, ngược lại là có thể giúp ta đem chọn cái Đao Hoàng thành cho tháo xuống. Lâm Hạo thầm nghĩ. Tại trấn áp hỏa liệt tôn giả thời điểm, Lâm Hạo liền đã rõ ràng. Mình là triệt để đắc tội kim khí thế gia, cả hai ăn oán không có khả năng cứ như vậy dễ dàng xóa bỏ, lại thêm tử hồ bị kim khí thế gia tôn vương đả thương một chuyện, cả hai ở giữa thù hận đã thâm căn cố đế. Lâm Hạo làm người rất đơn giản, đối với mình tốt, gấp 10 lần hoàn trả, mà đối với mình hỏng tự nhiên cũng sống vậy là gấp 10 lần hoàn trả. Ngược lại cả hai đã đạt đến thủy hỏa bất dung trình độ. Nhiều đến tội một số thì thế nào? Kim khí thế gia tại đại hoang thế giới ảnh hưởng mặc dù lớn, nhưng cũng chỉ là tại đông hoang ảnh hưởng khá lớn mà thôi, còn lại khu vực ảnh hưởng cực nhỏ, Lâm Hạo lẻ loi một mình, căn bản không cần lo lắng quá nhiều. Đuổi ta 4 ngày, cũng nên đòi hỏi điểm lợi tức. Lâm Hạo nhìn sau lưng một cái, tâm niệm vừa động, điều động thiên cương giới bên trong hoang khí, tiện tay vung lên, đem hư không thú thu nhập túi trữ thú bên trong, toàn lực thi triển toái thể hóa quang thuật. 3. Thân thể vỡ vụn chùm sáng xuất vào sâu trong hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệu Nhật Tôn Vương lại lần nữa xuất hiện. Hắn giờ phút này sắc mặt có chút trở nên cứng, bởi vì hắn cảm nhận được Lâm Hạo khí tức hoàn toàn biến mất. Lại dùng bực này hoang cổ bí pháp, ngươi cho rằng ngươi chạy ra 10 vạn dặm, bản Tôn Vương liền không có cơ hội đem tìm được. Diệu Nhật Tôn Vương thần sắc lạnh lùng, hai mắt bắn ra 2 vệt thần quang, đánh vào hư không bên trong, rất nhanh liền tìm được một số tung tích, tuy nhiên lại gãy mất. Đông Nam phương hướng. Hắn là hướng về chạy. Diệu Nhật Tôn Vương trao mày, hẳn không phải là kẻ này vô cùng rảo hoạt, nhất định là dự định mê hoặc ta, mà hắn một đường hướng bắc, hiển nhiên là dự định tiến về tòa kia cổ truyền tống trận, ý đồ mượn nhờ truyền tống trận rời đi. Đông Nam phương hướng chính là ta kim khí thế gia lĩnh vực, hắn sẽ không ngốc đến sẽ còn chạy về đi tự chui đầu vào lưới, tất nhiên là dự định đường vòng rời đi. Hừ. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được. Tiếng nói vừa ra, Diệu Nhật Tôn Vương tiếp tục dọc theo đông nam phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó, một bóng người từ hư không xuyên thẳng qua mà ra, rơi vào Đao Hoàng thành 3 vạn dặm bên ngoài một vùng biển mênh mông phía trên. Đạo nhân ảnh này lấy ra một ít gì đó, cải trang một lần về sau, ngay sau đó thiên đạo đỉnh phong khí tức liên tục hướng xuống đi, một lát liền trở xuống đến thiên đạo sơ cảnh. Làm xong đây hết thảy về sau, nam tử trẻ tuổi nhích miệng cười một tiếng, trên mặt 2 đoàn thịt mỡ run rẩy dữ dội, một đôi mắt nhỏ trâu muốn bao nhiêu hèn mọn liền có bao nhiêu hèn mọn. Chỉ sợ hiện tại liền xem như Bảo Quang đạo nhân nhìn thấy ta cũng sẽ khó có thể tin. Lâm Hạo cười cười, giờ phút này hắn trang phục cùng Bảo Quang đạo nhân không có cái gì hai loại, vô luận là bộ dáng vẫn là động tác, đều không kém bao nhiêu, duy chỉ có khí tức có chút khác biệt thôi. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 591. Bí khố. Đao Hoàng thành bên trong, bởi vì phẩm khí các có đại sự xảy ra, vì vậy mà dẫn đến toàn bộ nội thành tiến nhập trạng thái giới nghiêm, số lớn kim khí thế gia cường giả nhau nhau đến. Mặc dù nhìn như giới nghiêm, nhưng là bên ngoài gấp bên trong lỏng, dù sao cổ bảo đã bị cướp đi, mà quấy rối người cũng bị số lớn đại nhân vật cùng Tôn Vương truy kích và tiêu diệt đi. Ra sau chuyện này, đâu còn có người tu luyện dám đi sờ kim khí thế ra rủi ro. Dựa vào bảo quang đạo nhân bộ dáng, Lâm Hảo trải qua mấy đạo nghiêm tra về sau thuận lợi tiến nhập Đao Hoàng Thành bên trong, trực tiếp hướng giám bảo các mà đi. Đây là kim khí thế gia chủ các một trong, tồn phóng đại lượng pháp khí cùng bảo vật ở bên trong. Nguyên bản Lâm Hảo còn tưởng rằng hội phí một phen công phu, thậm chí cũng cân nhắc đến giám bảo các sẽ mở ra trùng điệp kết giới đến phòng ngự. Thế nhưng là sau khi tới mới phát hiện, sự tình cũng không có mình tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Như là sơ khai nhất vừa mới giảng, đông như chảy hội. Bất quá, hắn vẫn là cảm giác được, dám bảo các bên trong nhiều ba đạo đại nhân vật khí tức, ba vị này ẩn tàng đại nhân vật không ngừng thả ra linh thức quét mắt đi qua người, đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là thô sơ giản lược liếc nhìn mà thôi, không có quá mức chuyên chú. Cương thức tại phía xa, linh thức phía trên, Lâm Hảo nửa năm qua này tại Vạn Cương Điện bên trong, mặc dù không có tu luyện còn lại công pháp linh thức, nhưng cũng học xong một số linh thức lên diệu dụng, mà lấy cương thức thôi động đi ra, hiệu quả còn tương đương không sai, trừ phi đối phương linh thức viễn siêu mình, nếu không thì không cách nào nhìn thấu mình ngụy trang. Vị tiền bối này là ra bán bảo vật, vẫn là có ý định mua bảo vật. Một tên linh thánh cảnh giới cao thủ mặt mỉm cười tiến lên đón. Tiện tay thiên khí hư hại, dự định đến xem có hay không thích hợp. Lâm Hảo nói ra. Ồ, tiện bối kia liền đến đúng, chúng ta dám bảo các gần nhất tới một nhóm không tệ thiên khí, từ đê giai đến cao giai đều có. Vị kia cao thủ nụ cười càng thêm sán lạn, có thể mua được thiên khí, tuyệt đối là khách hàng lớn, mà đối phương nếu là mua xuống, như vậy hắn cũng không ít thu nhập. Đối với dạng này khách hàng, tên này kim khí thế gia cao thủ tự nhiên là hoan nghênh đã đến. Vậy được, mang ta đi nhìn xem. Lâm Hảo nói ra. Tiền bối mời. Ừ. Lâm Hảo khẽ vuốt cằm, đồng thời ném ra một gốc thất phẩm linh dược. Vị kia cao thủ khẽ giật mình, chợt tranh thủ thời gian nhận lấy, miệng cũng vui vẻ đến lệch ra đến bên tai. Nguyên bản Lâm Hảo cái kia mắt nhỏ mặt béo hình tượng trong mắt hắn đã thay đổi, nhìn cũng không phải xấu như vậy, chí ít vì đại chủ này chú ý có chút hào phóng. Lâm Hảo làm như thế là cố ý cho cái kia ba vị ẩn tàng đại nhân vật nhìn. Quả nhiên tại mình ném ra thất phẩm linh dược, một bộ tài đại khí thô bộ dáng về sau, ba người kia linh thức tại chỗ đã thu trở về, bắt đầu điều tra người kế tiếp. Đúng rồi, mới vừa nghe nói Đao Hoàng Thành phát sinh đại sự. Lâm Hảo hạ thấp thanh âm hỏi. Không sai, xác thực có đại sự xảy ra, có hai cái lớn mật cuồng đồ tại phẩm khí các quấy rối, còn cướp đi cái kia một kiện chưa từng quên nhai thu hồi cổ bảo. Tên kia cao thủ gật đầu nói. Phát sinh chuyện lớn như thế, dám bảo các vì sao không có quá lớn phòng bị. Lâm Hảo giả ra mê hoặc bộ dáng, chẳng lẽ không sợ hai người kia lại lần nữa trở về quấy rối? Tiền bối quá lo, hai vị kia lớn mật cuồng đồ đã có lão tổ bọn người đuổi theo tiêu diệt, bây giờ chỉ sợ đã bị áp tải trên đường. Số lớn lão tổ xuất động, còn có hai vị bất thế gia tôn vương, dù là hai người kia có năng lực thông thiên cũng đừng hòng chạy ra. Tên kia cao thủ cười nói. Chúng ta dám bảo các sáng lập đã đạt vạn năm lâu, bao năm qua từ không phát sinh qua cái đại sự gì. Mà lại cái kia hai cái cuồng đồ địa vị khả năng không nhỏ, chỉ có đỉnh cấp bảo vật mới có thể vào được những người này mắt. Lại nói, nếu là hai người kia trở về, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Chỉ cần không ngốc cũng sẽ không lại lần nữa chạy về Đao Hoàng Thành. Thì ra là thế. Tiền bối chi bằng yên tâm, chúng ta dám bảo các có ba tòa kết giới phòng ngự, mỗi một tòa đều có thể ngăn cản tôn vương oanh kích, sẽ không giống phẩm khí các như vậy, dễ dàng bị oanh diệt. Nếu là hai vị kia cuồng đồ quay về, chúng ta chỉ cần đem dám bảo các kết giới mở ra liền có thể chống cự. Vị kia cao thủ vừa cười vừa nói. Nghe đến mấy câu này, Lâm Hảo trong lòng hơi định không ít. Đao Hoàng Thành mặc dù tràn đầy hung hiểm, một khi bị phát giác khả năng liền sẽ như là trong hũ bắt ba ba, nhưng ở chỗ nguy hiểm nhất, cũng là chỗ an toàn nhất, chí ít tạm thời vị kia Tôn Vương còn không nghĩ tới mình sẽ một lần nữa chạy về Đao Hoàng Thành bên trong. Sau đó, Lâm Hảo nói bóng nói gió, đồng thời tiện tay mua một số cao giai địa khí. Tên này cao thủ tựa hồ cũng là vì để Lâm Hảo nhiều mua một ít gì đó, để cho mình thu hoạch được cao hơn thu nhập, tự nhiên cũng là không có gì giấu nhau. Đối với giám bảo các bên trong có bao nhiêu tầng, ước chừng có bao nhiêu bảo vật cùng pháp khí, không có chút nào giấu riêng nói ra. Đương nhiên, đây đều là bảo vật bình thường mà thôi. Các ngươi cũng bán ra vật liệu luyện khí. Lâm Hảo không khỏi hỏi. Hẳn là tiền bối cũng là luyện khí sư. Không. Ta đối luyện khí chỉ có một ít liên quan đến thôi. Miễn cưỡng có thể luyện chế một số pháp khí cấp thấp. Chẳng qua lại là nhận biết một vị có thể luyện chế cao giai thiên khí nhân vật. Người này nguyện ý vì ta luyện chế một kiện. Không biết các ngươi nơi đây nhưng có chân quý vật liệu luyện khí. Lâm Hảo hỏi. Tiền bối xem như đến đúng chỗ, chúng ta Đao Hoàng Thành dám bảo các vô luận là pháp khí vẫn là vật liệu tại Đông Hoang xưng thứ hai, liền không có người dám xưng đệ nhất. Vị kia cao thủ khắp khuôn mặt là ngạo sắc. Ồ! Lâm Hảo ánh mắt bỗng dưng lóe lên một cái, chợt nhìn chằm chằm vị kia cao thủ, mi tâm thoáng chốc đánh ra một cỗ cương thức trước đó hỏi khéo, liền là để người này hạ thấp cảnh giác. Bây giờ vị cao thủ này đã đem cảnh giác hạ thấp cực hạn, lại thêm nơi đây cũng không có người, tự nhiên là đến xuất thủ thời cơ tốt nhất. Đã mất đi cảnh giác, vị kia cao thủ còn chưa kịp phản ứng, toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, có chút mở ra miệng, rốt cuộc không động được. Thử! Cương thức tại vị kia cao thủ thức hải quét mắt một lần, Lâm Hảo rất nhanh liền đạt được mình muốn. Cái này Đao Hoàng Thành dám bảo các không hổ là một chỗ chủ các. Chỉ là bên trong có bảo vật liền có 10 vạn kiện nhiều, trừ cái đó ra, tại cái này thấp nhất còn có một chỗ bí khố. Đương nhiên, những này đều không phải là chủ yếu nhất, mấu chốt nhất là kim khí thế gia mấy ngàn năm qua thu thập tài liệu quý hiếm, đều để đặt tại cái này dám bảo các trong bí khố, về phần đến cùng có bao nhiêu, phẩm chất như thế nào, tên kia cao thủ lại là không biết. Phiền toái duy nhất là bí khố thủ vệ quá mức nghiêm mật, mà lại có ba đạo kết giới, trong đó còn có một đạo là bí ẩn công kích kết giới. Loại này kết giới là kim khí thế gia tốn hao to lớn đại giới thiết trí đi ra, nghe nói liền đại nhân vật bước vào đều có bỏ mình khả năng. May mắn ở đây người thức hải quét một lần, không phải lỗ mãng xông tới cướp đoạt, tuyệt đối sẽ bị vây chết ở chỗ này. Lâm Hảo hít sâu một hơi. Dám bảo các thành lập đã vạn năm lâu, cả tòa bảo các bên trong ẩn chứa rất nhiều ngoài sáng cùng ngầm kết giới, còn có một số đặc thù pháp trận. Có thậm chí là cỡ nhỏ ẩn nấp truyền tống trận thông hướng chính là tử địa, một khi ngộ nhập, liền sẽ tại chỗ bị chết. Thời gian đã qua một số, Lâm Hảo không có tiếp tục lưu lại, đem tên kia cao thủ phong bế về sau, hai người quần áo đổi một phen, sau đó cấp tốc sửa đổi hình tượng. Một lát liền biến thành vị kia cao thủ bộ dáng, mà cảnh giới tu vi cũng rơi vào linh thánh cảnh giới. Loại phương pháp này là lão bất tử ngày xưa lưu lại, vì để Lâm Hảo có thể đủ nhiều một số bảo mệnh tiền vốn, không thể không nói trừ bỏ khí tức có một chút khác biệt ra, vô luận là hình thể vẫn là tướng mạo, cho dù là người quen đều rất khó nhận ra thật giả. Sau đó, Lâm Hảo đi vào nội các bên trong. Nhưng lại tại bước vào nơi đây về sau, hắn lông mày không khỏi nhíu một cái, bởi vì tại vị kia kim khí thế gia cao thủ trong trí nhớ, nơi đây có tầng tầng thủ vệ, nhưng là giờ phút này nhưng không ai, cái này khiến hắn không khỏi đề cao cảnh giác, bởi vì cái này quá ngoài ý muốn. Chần chờ một lát, trong cảm nhận của hắn cũng không có người tại phủ cận, mà lại trống rỗng, cũng không phải một loại nào đó dù gì mê huyễn trận pháp, bởi vì không có trận pháp ba động, hiển nhiên nơi đây thủ vệ cường giả đã xảy ra chuyện gì rời đi, không có tiếp tục nghĩ tiếp nữa, hắn cấp tốc hướng đi bí khố phương hướng. Bí khố ở vào nội các chỗ sâu nhất, chính là kim khí thế gia xây dựng ở mặt đất một tòa cung điện, đương nhiên tất cả bảo vật đều bị chứa đựng tại phía dưới cùng. Tại đi vào bí khố chỗ cung điện về sau, Lâm Hạo mặt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì những cái kia chẳng biết đi đâu bọn thủ vệ, giờ phút này đều nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng phát ra như sấm sét tiếng ngáy, hiển nhiên là ngủ say, vô luận là thiên đạo đỉnh phong cao nhân, vẫn là hai vị đại nhân vật, đều nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi. Lúc này, bốn phía tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi vị khác thường, ngửi được nháy mắt, Lâm Hạo tâm thần hoảng hốt, toàn thân mềm nhũn, ý thức trở nên bắt đầu mơ hồ. Mây long hương. Lâm Hạo trong lòng giật mình, cấp tốc che lại miệng mũi, đồng thời đem toàn thân lỗ chân lông thu liếm. Đây là một loại hiếm thấy mê hương, tại Thiên Cương Tông Ngọc Giản lên từng ghi chép qua, thế gian rất khó tìm, là số ít mấy loại có thể làm cho người tu luyện rơi vào trạng thái ngủ say đồ vật. Vật này chỉ có một điểm hương vị, chỉ cần đem thả ra, dù là che lại miệng mũi, cũng sẽ theo da thịt dung nhập thể nội, khiến cho người cấp tốc lâm vào hôn mê ngủ say. Thứ này cực kỳ bá đạo, nghe nói tại viễn cổ thời đại, ngay cả chân long hậu duệ người được đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, đến mức được xưng là rồng mê hương. Đương nhiên, hiệu quả không có trong truyền thuyết mạnh như vậy. May mắn nơi đây rồng mê hương phai nhạt không ít, lại thêm Lâm Hạo thái cổ thiên ma khu có thể chống cự một bộ phận rồng mê hương, lúc này mới không có ngay tại chỗ hôn mê. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn còn có chút ý thức mơ hồ, khẽ lắc đầu để ý thức thanh tỉnh một số về sau. Bước nhanh bước vào trong cửa lớn. Có người lại so ta sớm một bước đến. Lâm Hạo nhìn trước mắt kết giới, trong lòng có chút chấn kinh, bởi vì kết giới sớm đã mở ra, nhưng lại không phải là bị cưỡng ép phá hư, mà là lấy một loại nào đó cổ quái thủ pháp mở ra. Loại thủ pháp này tương đương hiếm thấy, chỉ có tại viễn cổ thời đại mới có truyền thừa. Là ai dám ở thời điểm này trộm cắp kim khí thế gia bí khố? Nghi ngờ trong lòng phía dưới, Lâm Hạo tiếp tục hướng bên trong cất bước, đồng thời cảm giác phóng thích mà ra. Đúng lúc này, phía trước một đạo quen thuộc bóng lưng hiển lộ tại trước mắt hắn, rồng kiên quyết phần lưng cân xứng hình thể, còn có cái kia như là khuôn mặt như đao gọt, mặc dù không phải rất tuấn lãng, nhưng lại có chút nén lòng mà nhìn. Người này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lâm Hạo thực sự không thể tin được, thế gian lại có vóc người cùng mình giống như đúc. Bắc bộ cổ truyền tống trận phù cận. Các ngươi xác thực không có phát hiện tiểu tử kia tung tích. Diệu Nhật Tôn Vương sắc mặt vô cùng tái nhợt. Không có. Ba vị đại nhân vật lắc đầu. Hắn lại không tới đây chỗ, vậy hắn chạy tới cái nào rồi? Vì sao bản Tôn Vương vô thượng bí pháp khó mà cảm ứng được hắn, hẳn là hắn đã tại bên ngoài 500 ngàn dặm rồi. Diệu Nhật Tôn Vương thần sắc biến ảo không chừng, lấy thân phận truy kích và tiêu diệt một vị hậu bối, mà lại đối phương chỉ là cái thiên đạo đỉnh phong cao nhân mà thôi, đuổi 4 ngày không đuổi kịp thì cũng thôi đi, còn hết lần này tới lần khác đem người này cho mất dấu, nếu là việc này truyền đi tuyệt đối sẽ trở thành người khác trò cười. Tức giận sau khi, Diệu Nhật Tôn Vương hai con ngươi vừa đi vừa về động, trong thoáng chốc nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đồ vật hai cái phương hướng đều có ta kim khí thế gia đại nhân vật ngăn chặn, mà phía bắc thì là bản Tôn Vương đang đuổi tập, duy chỉ có phía nam, cũng chính là đường cũ, đi về phía nam cần phải trải qua Đao Hoàng Thành. Vừa nghĩ đến đây, Diệu Nhật Tôn Vương sắc mặt triệt để trầm xuống, Đao Hoàng Thành kẻ này khả năng trốn đến Đao Hoàng Thành bên trong. Hắn nhất định là lợi dụng chúng ta sẽ không điều tra Đao Hoàng Thành ý nghĩ. Lập tức truyền lệnh tất cả đại nhân vật xuống lại Đao Hoàng Thành để cho người ta dựng thẳng lên ngoài thành kết giới. Diệu Nhật Tôn Vương quát. Vâng. Hừ. Dám về Đao Hoàng Thành, ta liền để ngươi vĩnh thế lưu ở nơi đây. Diệu Nhật Tôn Vương biến mất ngay tại chỗ. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 592. Lại có loại vật này. Vô luận là khuôn mặt vẫn là tư thái đều là giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chính là cái này Lâm Hạo cử động thấy thế nào làm sao hèn mọn, khom người, chồng mông lên thỉnh thoảng tại cái thứ hai kết giới len lén liếc lên một cái, khắp khuôn mặt là cười bị ủi. Nhìn lấy cái này cùng mình giống nhau như đúc ra hỏa, Lâm Hạo thời gian dần trôi qua không để ý đến hắn tướng mạo, ngược lại càng thêm cảm thấy cử động của hắn rất giống một cái người quen, đặc biệt là những cái kia động tác tinh tế, từ từ cùng một tên chồng chất vào nhau. Trong thức hải, một bộ hình tượng chậm rãi hiển hóa, đôi mắt nhỏ hèn mọn bốn phía tán loạn, thân thể mập mạp, xuyên qua không biết bao nhiêu năm cũng không tắm qua bẩn đạo bào, ngoại trừ Bảo Quang đạo nhân bên ngoài còn sẽ có người nào. Oan ra ngõ hẹp, không nghĩ tới lại ở nơi đây lại gặp phải Bảo Quang đạo nhân. Để Lâm Hạo có chút tức giận là, người này lại đóng vai thành hình dạng của mình. Hiển nhiên là dự định tại chuyện xảy ra sau đó đem trộm cướp kim khí thế ra bí khố chuyện này vu oan trên người Lâm Hạo. Mặc dù Lâm Hạo cũng ôm cướp bóc kim khí thế ra bảo khố dự định, nhưng bị người đóng vai thành mình đến vu oan, loại sự tình này khó tránh khỏi sẽ tức giận. 3. Đạo thứ hai kết giới bị vụ gì chống ra? Ở vào tối hậu phương, Lâm Hạo chấn động trong lòng, theo vị kia cao thủ ký ức thuật, đạo thứ hai kết giới chính là hỗn hợp kết giới, phía ngoài là phòng ngự, mà nội bộ lại là công sát kết giới, tùy tiện xúc động, cho dù là đại nhân vật cũng sẽ bị tại chỗ diệt sát. Mà Bảo Quang đạo nhân lại hai ba cách liền đem đạo này kết giới cho phá vỡ. Cái này Bảo Quang đạo nhân vừa rồi dùng hẳn là một loại nào đó giải khai kết giới cổ pháp. Cũng không biết hắn là từ đâu học được. Lâm Hạo ở vào ngàn trượng bên ngoài, đem tự thân khí tức thu liếm đến cực hạn. Hắn tạm thời không có ý định vạch trần Bảo Quang đạo nhân. Phơi bày đối với mình không có chỗ tốt, dù sao cái này trong bí khố còn có cuối cùng một đạo kết giới tồn tại. Lấy Bảo Quang đạo nhân năng lực, hẳn là không làm khó được hắn. Đạo thứ hai, còn có đạo thứ ba liền có thể giải khai cái này kim khí thế gia bí khố, bản đạo nhân thật sự là thông minh tuyệt đỉnh, ở cái này thời khắc mấu chốt lẫn vào nơi đây, lại nghĩ tới tuyệt diệu giải thoát kế sách, Lâm Hạo tiểu tử, dù sao ngươi cũng đã bị Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa toàn lực truy sát, nhiều một đầu tội danh cùng thiếu một đầu tội danh đối với ngươi mà nói cũng không đáng kể, còn không bằng tiện nghi bản đạo nhân. Bảo Quang đạo nhân vui sướng hài lòng tự nhủ. Mặc dù này kho so ra kém kim khí thế gia tổng kho, nhưng có thể trở thành ngũ đại chủ các một trong, hẳn là cũng sẽ có không ít đồ tốt. Đang khi nói chuyện, Bảo Quang đạo nhân đã tiến nhập đạo thứ ba kết giới vị trí. Đây là Bảo Quang đạo nhân nụ cười thu liếm, chợt tức miệng mắng to. Huyễn tinh kết giới kim khí thế gia từ chỗ nào tìm tới bố trí thủ pháp. Đáng chết kim khí thế gia chẳng qua chỉ là ngũ đại chủ các một cách mà thôi. Vậy mà tại nơi đây bố trí huyễn tinh kết giới. Huyễn tinh kết giới. Ở vào hậu phương ẩn nấp âm thanh Lâm Hạo cũng không khỏi rất là giật mình. Liên quan tới loại này kết giới hắn tại trong ngọc giản cũng đã gặp giới thiệu. Loại này kết giới tại cao giai kết giới phía trên bố trí sau khi thành công. Sẽ có thiên biến vạn hóa chi năng, nói cách khác, chỉ là giải khai công pháp, liền có vô số loại nhiều. Mà hoàn toàn chính xác giải khai công pháp, chỉ có bố trí người biết được mà thôi. Loại này kết giới không cách nào dùng sức mạnh cưỡng ép mở ra, không phải sẽ đụng phải rất nhiều biến hóa phản phệ. Đáng sợ nhất là kết giới lực lượng sẽ ăn mòn cường công người thân thể, như là như giòi trong xương, từ từ ăn mòn cường công người cho đến hình thần câu diệt. Coi là bố trí huyễn tinh kết giới, bản đạo nhân liền không có biện pháp giải khai. Bảo Quang đạo nhân cắn răng tại trong vòng tay chứa đồ móc sờ soạng một trận. Chợt lấy ra 7 viên nhan sắc khác nhau hạt châu, những này trong hạt châu tựa hồ ẩn chứa một mảnh thương không đen kịp u ám, nhưng cũng rộng lớn vô ngần, rất nhiều tinh vân dày đặc, khiến cho người khó mà phân biệt là thật là giả. Lấy Lâm Hạo kiến thức cũng khó có thể nhìn ra hạt châu này đến cùng là vật gì, chẳng qua có thể từ bên trên dày đặc đường vân đến xem, hiển nhiên là một loại nào đó cổ bảo. Thử! 7 viên nhan sắc khác nhau hạt châu chậm rãi phiêu khởi, ẩn chứa trong đó một mảnh thương không cấp tốc kéo dài tới đi ra, hợp hợp thành một khối hằng vũ bầu trời sao, mà tại cái này một mảnh tinh không dưới bảy viên hạt châu giao thế, lại ẩn ẩn biến thành bắt đầu thất tinh bộ dáng. Nhìn lấy mảnh này hằng vũ bầu trời sao cùng bắt đầu thất tinh, Lâm Hạo lại có loại cảm giác cổ quái, tựa như là cả hai đều từ thương không bị hái rơi xuống. Dẫn Bảo Quang đạo nhân thấp giọng vừa quát, thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng, chỉ gặp bảy viên hạt châu tỏa ra mãnh liệt tinh mang, tụ tập trên ngón tay của hắn. Cuồn cuộn minh mông khí thế tự nhiên sinh ra, nguyên bản chỉ có thiên đạo đỉnh phong cảnh giới Bảo Quang đạo nhân toàn thân lại nổi lên màu đen bạc quang mang, đậu xanh đôi mắt nhỏ châu cũng thay đổi thành màu đen, có chút buồn cười trên mặt tràn đầy nghiêm nghị, tựa như là đột nhiên biến thành người khác giống như. Từ nơi sâu xa, có loại đáng sợ mà lực lượng thần bí không ngừng rót vào Bảo Quang đạo nhân thể nội, khiến cho tóc của hắn toàn bộ dựng thẳng lên, một thân quần áo không gió cuồng vũ. Ma tính. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh. Bảo Quang đạo nhân trên người lại ẩn chứa ma tính, mà lại cỗ này ma tính cực kỳ mãnh liệt, so với hắn Thái Cổ Thiên Ma Khu ẩn chứa ma tính chỉ kém một bậc mà thôi. Có được mãnh liệt như thế ma tính, Lâm Hảo cũng chỉ là tại có địa ma chi thể Thiên Tà Minh Nguyệt trên người gặp qua mà thôi, hẳn là Bảo Quang đạo nhân là. Vừa nghĩ đến nơi này, Lâm Hảo lắc đầu, Bảo Quang đạo nhân hẳn không phải là huyền ma chi thể, nếu là tại lần thứ nhất gặp phải thời điểm. Đã sớm cảm ứng được, làm gì chờ tới bây giờ. Cái này Bảo Quang đạo nhân lại biết vận dụng ma tính, hơn nữa còn so Thiên Tà Minh Nguyệt muốn cao minh một số. Lâm Hảo trong lòng cảnh giác tăng lên không ít, Bảo Quang đạo nhân lai lịch quá thần bí, cơ hồ mỗi một lần gặp được người này đều sẽ phát hiện hắn có rất nhiều thủ đoạn. Mà tại ma tính tác dụng dưới, Bảo Quang đạo nhân trên người uy năng không ngừng thúc đẩy sinh trưởng đi ra, mượn nhờ thương không bắt đầu thất tinh chi lực, liên tục hướng phía tòa thứ ba kết giới đánh ra huyền diệu ấm quyết, mà hắn chỗ có uy năng cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Có lẽ là bởi vì tiêu hao quá lớn, Bảo Quang đạo nhân thân thể lại có chút run rẩy, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, toàn thân trên dưới tức thì bị mồ hôi lạnh cho thẩm thấu, mà theo ấm quyết không ngừng đánh vào, huyễn tinh kết giới chỗ có thiên biến vạn hóa liên tiếp bị giải khai. Ước chừng nửa khắc đồng hồ tả hữu kết giới miễn cưỡng bị trống ra một đường. Đột nhiên, Bảo Quang đạo nhân ngã xuống khỏi đến, thân thể hung hăng rơi đập trên mặt đất. Sức lực toàn thân giống như là bị rút sạch như vậy, động liên tục một chút đều có chút gian nan. Không may còn kém một điểm. Tất cả biến hóa đều bị bản đạo nhân giải khai, nếu là có thể lại đánh vào một điểm uy năng, liền có thể giải khai, hết lần này tới lần khác bản đạo nhân uy năng hao hết. Bảo Quang đạo nhân không cam lòng kêu lên. Lại đánh vào một điểm uy năng liền có thể mở ra, Lâm Hảo tâm niệm vừa động. Lập tức ý thức đó là cái cơ hội, Bảo Quang đạo nhân đã không có mảy may khí lực cùng uy năng, liền như là thịt trên thớt, tùy ý người khác xâm lược, chỉ cần mình tiến lên đánh vào uy năng, liền có thể phá vỡ đạo thứ ba kết giới. Mà Bảo Quang đạo nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn mình vất vả thành quả bị người cướp đoạt, vừa nghĩ tới Bảo Quang đạo nhân đến lúc đó bộ kia hối hận không kịp bộ dáng, Lâm Hảo liền không chịu được cảm thấy một trận thống khoái. Ngay tại muốn dậm chân đi qua thời điểm, Lâm Hảo bỗng dưng nhớ tới một số việc, lúc này cấp tốc thu lại bước chân, ánh mắt nhìn chằm chằm Bảo Quang đạo nhân, cảm giác cấp tốc thu nạp, cũng đem tự thân khí tức ẩm nấp đến cực hạn. Đột nhiên, đang nằm trên mặt đất, toàn thân sủi lơ vô lực Bảo Quang đạo nhân đột nhiên nhảy dựng lên chau mày, không đúng, vừa rồi bản đạo nhân cảm nhận được một tia dị dạng, giống như có người tại phủ cận thăm dò. Làm sao đột nhiên liền không có đây? Chẳng lẽ là ảo giác? Quả nhiên, Lâm Hảo ánh mắt có chút lóe lên. Cái này Bảo Quang đạo nhân vẫn là như là lúc trước như vậy âm hiểm xảo trá. Hắn giờ phút này đâu còn có phương pháp mới bộ kia không gượng dậy nổi bộ dáng. Dùng sinh long hoạt hổ để hình dung cũng không đủ. Từ đầu đến cuối hắn đều là đang giả vờ. Vì chính là lừa gạt mình xuất hiện cũng tùy tiện xuất thủ. May mắn, trước lúc này, Lâm Hảo cùng Bảo Quang đạo nhân có quá nhiều lần tiếp xúc, rõ ràng tính cách của người nọ, vừa rồi kịp thời nhớ tới người này xảo trá, lúc này thu chân về, không có bước ra một bước này, không phải tất nhiên sẽ bị Bảo Quang đạo nhân phát hiện. Nếu là đối phương quyết định chắc chắn đem huyễn tinh kết giới xáo trộn, như vậy này lội mạo hiểm hành trình liền triệt để uổng phí. Ha ha, cho dù có người đến cũng không sợ, bản đạo nhân đã lưu lại một tay. Bảo Quang đạo nhân nhích miệng cười một tiếng, chỉ gặp hắn sau đó đánh ra một cái ấm quyết, làm cái này ấm quyết chui vào kết giới nháy mắt, toàn bộ trong kết giới mới ba triệt để mở ra. Âm hiểm. Cái này Bảo Quang đạo nhân thực sự quá âm hiểm. Lâm Hảo mắng thầm. Bị phát hiện vẫn là tiếp theo, Bảo Quang đạo nhân lại muốn mở ra cuối cùng một đạo thời điểm ngừng lại, đồng thời còn đem làm sơ cải biến. Nếu là lúc ấy lòng tham một số, sợ rằng sẽ mắc lừa, bị kết giới ấm bên trong còn tính là kết quả tốt nhất. Xấu nhất là rơi vào Bảo Quang đạo nhân trong tay, đây mới thực sự là sống không bằng chết. Mặc dù hai người lần trước cũng không có giao thủ, nhưng Lâm Hảo rất rõ ràng Bảo Quang đạo nhân đối với mình ẩn chứa cực sâu oán hận. Nếu là có cơ hội, đối phương tuyệt đối sẽ hạ tử thủ, chỉ là bởi vì không có lượng quá lớn nắm, cho nên mới không thể ra tay thôi. Bảo Quang đạo nhân bước vào trong bí khố. Lâm Hảo không có vội vã theo sau, mà là chờ đợi chỉ chốc lát, sau đó một cái đầu đưa ra ngoài. Con mắt bốn phía quét mắt một phen, cùng sử dụng linh thức tỉ mỉ đem xung quanh lục soát một lần, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau, Bảo Quang đạo nhân mới rút đầu về. Cũng quá mức tại chú ý cẩn thận đi. Lâm Hảo thầm mắng một câu, lúc này mới gấp bước đi theo, cảm giác như thủy ngân tiết, xác nhận Bảo Quang đạo nhân không có dấu ở đằng sau về sau, mới bước vào trong bí khố. Không tiến vào còn tốt, cái này vừa tiến vào, Lâm Hảo lập tức bị bên trong mãnh liệt bảo vật khí tức gây kinh hãi, nồng đậm đến cực điểm linh khí như là nồng vụ, tứ tán tại trong bảo khố chất đống các loại đồ vật, tản mát ra mãnh liệt bảo quang cùng linh tính. Thậm chí có bảo vật còn ngưng hóa ra một mảnh thiên địa, rõ ràng là sắp đạt tới thiên địa thần vật cấp độ trọng bảo. Bảo khố cực lớn. Lâm Hảo cảm giác đã đạt đến khoảng 3 dặm, đều không có thể tìm khắp toàn bộ bí khố, mà ở chỗ này không nhìn thấy Bảo Quang đạo nhân thân ảnh, hiển nhiên là hắn đã chạy đến bí khố chỗ sâu. Bảo Quang đạo nhân vậy mà không hề động nơi này bảo vật. Chỗ sâu tất nhiên có tốt hơn, mà lại giá trị tại phía xa vật trước mắt phía trên. Lâm Hảo tâm niệm vừa động, cấp tốc rời bước hướng phía chỗ sâu đi đến. Càng là xâm nhập, bảo vật thì càng quý giá. Tại đạt tới trung ương thời điểm, Lâm Hảo thậm chí thấy được hai loại thiên địa thần vật để lại dấu vết, hiển nhiên là bị Bảo Quang đạo nhân cho lấy đi. Chỉ là nhìn thấy cái này bảo khố, liền có thể nhìn ra được kim khí thế gia nội tình có bao nhiêu đáng sợ, đây vẫn chỉ là ngũ đại bí khố một trong. Ngày xưa thiên ý thế gia gần vạn năm tích xúc bảo vật cùng kim khí thế gia so sánh, căn bản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Dù là thiên ý thế gia thật trở thành vạn cổ thế gia, muốn đạt tới kim khí thế gia trình độ này tối thiểu đến lại đợi thêm thời gian 10 vạn năm. Thật có, nơi này thật có loại vật này. Trong bí khố bỗng nhiên truyền ra Bảo Quang đạo nhân âm thanh kích động. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 593. Luân hồi tiên khiếu. Bí khố chỗ sâu. Bảo Quang đạo nhân hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm một vật, miệng có chút mở ra, nước bọt đều nhanh muốn chảy ra, nhìn thấy hắn bộ dáng này, Lâm Hảo đều có loại đem hắn đánh như tử xúc động. Ánh mắt Nazi đến như thế đồ vật phía trên, liền ngay cả kiến thức rộng rãi Lâm Hảo đều không chịu được vì đó ngẩn người. Đó là một khỏa lớn chừng quả đấm trứng, toàn thân hiện ra đạo đạo lưu doanh dị sắc, vỏ trứng nội bộ là thông thấu đen kịt an hiểu sâu, xa xăm rộng lớn tựa như là cái kia vô tận thương không giống như. Nhàn nhạt tiên vận tại trứng trong cơ thể vừa đi vừa về quấn động, khi nhìn đến viên này trứng nháy mắt. Lâm Hảo tâm thần trở nên hoảng hốt, ý thức bỗng nhiên bị rút vào trứng bên trong. Bóng tối vô tận qua đi, một đạo mông lung bóng lưng xuất hiện ở trước mắt. Ở một tòa thương không đại lục bên trên, bóng lưng sừng sững như núi, giống như viễn cổ thần chỉ, giống như thể phách hùng hồn vô cùng, nhộn nhạo thao thiên ma khí, lại xông phá thiên địa đại đạo gông cùm xiềng xích. Thế gian rất nhiều đại đạo cũng đủ 3000 quy tắc tùy theo hóa ra. Ước vạn dặm đại lục, tại cái này thiên địa đại đạo cùng nổi lên, 3000 quy tắc ép xuống phía dưới, lại xuất hiện vỡ nát dấu hiệu. Cuồn cuộn ma khí phóng lên tận trời. Cùng nổi lên thiên địa đại đạo cùng 3000 quy tắc, nhao nhao bị vỡ nát, mặc dù không có bất luận cái gì sinh tức, mà lại hình chiếu cũng cực kỳ mơ hồ, nhưng lại để Lâm Hạo Sinh lòng run rẩy, thực sự quá mạnh, có được đạo này bóng lưng người tất nhiên là một vị tuyệt đỉnh nhân vật cái thế, thậm chí có thể là đạt tới cực hạn thần nhân. Thiên địa đại đạo cùng nổi lên, 3000 quy tắc đều bị hắn vỡ nát, người này có uy năng đã vượt rất xa trên trời đất. Hắn đến cùng là ai? Lâm Hạo toàn thân không ngừng run rẩy, cho dù có được thiên đạo đỉnh phong thực lực, hắn đối mặt nhân vật như vậy đều có loại sâu kiến ở vào hùng hồn dãy núi phía dưới cảm giác, chỉ cần đối phương nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu liền có thể để hắn triệt để hình thần câu diệt. Ma khí xông phá thiên địa sau đó không ngừng vận hóa, bản chất đang không ngừng cải biến, lại ẩn ẩn biến thành một loại khác sức mạnh càng đáng sợ hơn. Mà vị này nhân vật thần bí cũng tại cực độ thối biến lấy. Đỉnh tiêm nhân vật cái thí còn có thể lại tăng lên nữa. Lâm Hạo tâm chấn không thôi. Đây không phải ảo giác, hắn có thể cảm giác được, nhưng là lại giống như là một loại mộng cảnh, hoặc là rất sớm trước đó liền phát sinh qua sự tình. Cổ quái. Thực sự rất cổ quái. Chẳng lẽ vị này nhân vật thần bí muốn thành tiên rồi? Lâm Hạo lồng ngực kịch liệt chập trùng, thần sắc càng kích động, nếu thật là nếu như vậy, như vậy tiên cũng không phải là truyền thuyết, mà là rất có thể tồn tại, đương nhiên cũng có thể là tiên là nhân vật cái thế cảnh giới trở lên một loại khác cảnh giới xưng hô. Bất kể như thế nào, có thể đột phá thiên địa gông cùm xiềng xích, cho dù không cách nào có được cùng thiên địa cùng tồn tại tuổi thọ, nhưng cũng có thể sống được thật lâu. Đột nhiên thương không ép xuống tới, ước vạn tinh thần lập lòe. Vô số ngân nguyệt tản ra ngân hoa, chư thiên liệt nhật bao phủ xuống, cỗ này kinh thế lực lượng, vượt xa thiên địa đại đạo. Thương không đại đạo lại khắc chế vị này nhân vật thần bí, chẳng lẽ nói dù là đột phá thiên địa gông cùm xiềng xích còn sẽ có thương không gông cùm xiềng xích tồn tại. Lâm Hạo chấn động trong lòng, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Không có chút nào thanh thế, tại thương không đại đạo phía dưới, nhân vật thần bí cái kia như là vạn cổ sơn phong, thân thể vỡ vụn, tính cả lấy hình thể cũng đã biến mất, mà tại cuối cùng một sát na kia, Lâm Hạo trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại không hiểu cộng minh cùng xúc động. Phảng phất, tại nháy mắt, hắn hóa thân thành vị này nhân vật thần bí, có thể cảm nhận được tâm tình của đối phương, có thể phát giác được đối phương không cam lòng cùng bất khuất. Ta, Lâm Hạo thần sắc trì trệ, vào thời khắc ấy hắn bỗng nhiên minh bạch một chút cái gì, nhân vật thần bí này có thể cùng mình có lớn lao liên hệ, có lẽ là mình tại cái thế giới này tiên tổ, cũng có thể là cùng mình có được cực sâu sâu xa. Theo vị này nhân vật thần bí biến mất, Lâm Hạo tâm thần bỗng dưng thu hồi lại, tầm mắt lại lần nữa khôi phục lại. Mà Bảo Quang đạo nhân vẫn như cũ ngây người tại chỗ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào viên kia trứng. Lớn chừng hạt đậu, hai mắt lóe ra tham lam quang mang. Luân hồi tiên khiếu, cái này đại hoang thế giới lại có bực này tiên vật. Bảo Quang đạo nhân ánh mắt càng ngày càng thịnh, nếu là có thể đạt được vật này, đợi cho thánh chủ cảnh giới, lại đem luyện hóa lời nói, chí ít có thể thu hoạch được một thế oai. Kim khí thế gia thật sự là mỡ heo phủ mắt, cũng không biết như thế tiên vật ngay cả thánh chủ nhìn thấy đều muốn liều lĩnh cướp đoạt, mà bọn hắn càng đem vật này cất giữ trong bí khố. Ha ha! May mắn bọn hắn không hiểu được vật này diệu dụng, bằng không thì cũng sẽ không tiện nghi bản đạo nhân. Đang khi nói chuyện, Bảo Quang đạo nhân đã dịch bước tiến lên, hướng phía viên kia luôn hồi tiên khiếu bắt tới. Bỗng nhiên! Lớn mật tiểu tặc, dám xông vào nhập ta kim khí thế gia bí khố. Một đạo chấn uống truyền đến, khiến cho đang muốn động thủ Bảo Quang đạo nhân bỗng nhiên trì trệ, cấp tốc quay đầu, khi thấy xuất hiện Lâm Hạo thời điểm, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Thời khắc này Lâm Hạo bộ dáng chính là kim khí thế gia vị kia bộ dáng của cao thủ, trong lúc nhất thời, Bảo Quang đạo nhân cũng khó có thể nhìn ra mánh khóe. Vị đạo hữu này, tại hạ cũng không phải là đến trộm cắp, chỉ là mượn trong này bảo vật nhìn qua thôi. Ta Lâm Hạo cũng không thiếu bảo vật, chỉ là muốn quan sát một hai mà thôi. Bảo Quang đạo nhân cười cười nói. Mượn. Lâm Hạo trong lòng cười lạnh. Cái này Bảo Quang đạo nhân quả nhiên không biết xấu hổ đến cực hạn. Nói mượn thì cũng thôi đi, còn đem tên tuổi của mình bày đi ra. Rõ ràng là làm lấy vu oan giá họa dự định. Mặc kệ ngươi là mượn vẫn là trộm cắp. Phá vỡ kim khí thế gia bí khố chính là tội lớn, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Lâm Hạo nghiêm mặt nói. Tiểu huynh đệ. Đừng nghiêm túc như vậy nha, có chuyện dễ thương lượng. Bảo Quang đạo nhân nhíu lông mày, chợt thấp giọng nói. Nếu không như vậy, bên trong đồ vật mất đi coi như tại trên đầu ta, mà ta Lâm Hạo chỉ cần vật này, về phần còn lại mất đi đồ vật cũng có thể tính cả, không biết như thế nào. Rất hiển nhiên, Bảo Quang đạo nhân đây là đang hối lộ, mà lại là mượn kim khí thế gia bí khố đồ vật đến hối lộ kim khí thế gia cao thủ. Dù sao những vật này đều là thuộc về kim khí thế gia, mà không phải đơn độc người, mất đi như vậy một số, vẫn còn là trong phạm vi chịu được. Nhiều như vậy bảo vật, không ai không động tâm, cho dù là kim khí thế gia cường giả, cũng có như vậy điểm vứt đi một hai kiện ý nghĩ. Dù sao... Những bảo vật này thuộc về kim khí thế gia chỉnh thể, trên cơ bản đều là cho những kia thiên tư chắc tuyệt hạng người sử dụng, phía dưới cường giả có lẽ cả một đời đều không cơ hội thu hoạch được một kiện. Không được. Còn không mau thúc thủ chịu trói. Lâm Hạo quát. Tiểu huynh đệ. Ngươi người này quá bướng bỉnh, bình thường quật cường không hiểu biến báo người thường thường là không có kết cục tốt. Bảo Quang đạo nhân trong mắt lấp lóe qua một vòng quang mang kỳ lạ, người đã biến mất tại nguyên chỗ. Quả nhiên xuất thủ. Lâm Hạo bắt lấy một cái túi trữ thú, tiện tay đem ném ra ngoài, một cái bóng người nhỏ bé vừa xuống đất, lập tức nện bước nhỏ chân ngắn nhanh như chớp chạy hướng về phía luân hồi tiên khiếu cùng ba loại thiên địa thần vật. Cùng lúc đó, Lâm Hạo toàn thân chấn động, toàn thân bắn ra mãnh liệt uy năng cùng thể phách oai. Là ngươi. Đã cẩn thân Bảo Quang đạo nhân thần sắc kịch biến, xảo trá như cáo hắn như thế nào đoán không ra người trước mắt là ai. Oanh. Mạnh mẽ thể phách oai, oanh trên người Bảo Quang đạo nhân. Uy lực của một quyền này, cho dù là đại nhân vật cũng sẽ bị tại chỗ đánh nát. Nhưng làm đánh trên người Bảo Quang đạo nhân thời điểm, món kia áo quần rách nát, lộ ra bên trong bộ kia bẩn thỉu đạo bào, tưởng gì chính là, cái này đạo bào lại toát ra mãnh liệt thần mang, đem oanh tới thể phách oai đều thu nạp. Thình lình, cái này rách dưới dơ giấy bẩn thỉu đạo bào là một kiện cường đại bảo vật, Lâm Hạo có thể cảm giác được, Bảo Quang đạo nhân bởi vì đạo bào hộ thể cũng không nhận bao nhiêu tổn thương, chỉ là bị đẩy lui ra một khoảng cách thôi. Cô, một đạo nhảy cẫng thanh âm truyền đến, chỉ gặp tiểu thú đã bắt lấy viên kia luân hồi tiên khiếu, đối Lâm Hạo giơ tay nhích miệng cười một tiếng, lộ ra có chút đắc ý. Luân hồi tiên khiếu. Bảo Quang đạo nhân biến sắc, cắn răng, đột nhiên toàn thân khuấy động lên khí thế kinh khủng, nguyên bản thiên đạo đỉnh phong thực lực, một chút tăng vọt đến đại nhân vật cảnh giới, nguyên bản đã thu liếm ma tính, lại lần nữa nổi lên. Tiểu tử, xem ở ngươi trẻ tuổi như vậy liền có như vậy tư chất phân thượng, bản đạo nhân nguyên bản không có ý định cùng ngươi so đo, nhưng ngươi lại nhiều lần phá hư bản đạo nhân chuyện tốt. Đừng tưởng rằng ngươi có thái cổ thiên ma khu, bản đạo nhân liền không làm gì được ngươi, có được cổ thể, ngươi lại không cách nào phát huy ra nó, nói có ma tính oai, cơ hồ tương đương tàn phế, hiện tại trước hết cầm xuống ngươi, mới hảo hảo sửa trị ngươi. Bảo Quang đạo nhân toàn thân bị ma khí bao phủ, nguyên bản buồn cười bộ dáng trở nên nghiêm nghị, nếu không phải bởi vì hình thể nguyên nhân. Hắn loại khí thế này còn rất có vài phần cái thế ma vương bộ dáng. Hưu. Bảo Quang đạo nhân một trường vỗ đến, Lấy ma tính thúc dục uy năng, ngay cả bí khố đều phát ra từng đợt run rẩy. Ngay tại Lâm Hạo trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị toàn lực xuất thủ thời khắc, chính một trường vỗ tới Bảo Quang đạo nhân đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Không tốt. Lâm Hạo thần sắc khẽ biến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bảo Quang đạo nhân đã một trường hướng phía tiểu thú vỗ tới, bao hàm ma tính một trường, lại thêm thần đạo cảnh giới uy lực, nếu là bị đập thực. Tiểu thú tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Bảo Quang đạo nhân, ngươi dám động nó. Lâm Hạo tức giận, ngập trời khí thế tuôn ra, trong mắt ẩn chứa vô tận tức giận. Nếu là tiểu thú xảy ra chuyện gì, hắn định đem Bảo Quang đạo nhân chém thành muôn mảnh. Đối mặt Bảo Quang đạo nhân diệt sát một kích, tiểu thú ngu ngơ một chút, chợt cái miệng nhỏ nhắn phong bế, hai má như là thổi phồng cấp tốc nâng lên, mà tại bụng của nó bên trên nổi lên một cái cổ lão mà thần bí lạc ấm, ban đầu ở vạn độc thánh địa di tích thời điểm đã từng xuất hiện qua. Tiểu thú dùng cái này lạc ấm khắc chế những cái kia đáng sợ độc tính. Nhìn thấy cái này lạc ấm, Bảo Quang đạo nhân ánh mắt lộ ra dị sắc, phong ma ấm. Phốc! Một khỏa như là thể dính vật bong bóng từ nhỏ thú miệng bên trong phun ra. Bảo Quang đạo nhân lúc này đâm vào bong bóng bên trên, bộc phát ra ma tính cùng uy năng, chớp mắt bị bong bóng cho biến thành hư vô, mà cả người hắn cũng bị bong bóng gắn vào bên trong. Phun ra cái này một khỏa bong bóng về sau, nhỏ thú thần tình có chút uể oải, tựa hồ tiêu hao không nhẹ. Chẳng qua cái này nhỏ hàng khẽ lắc đầu, lẩm bẩm một tiếng, nện bước nhỏ chân ngắn, đem viên kia luân hồi tiên khiếu đưa cho Lâm Hạo. Sau đó mở ra móng vuốt nhỏ, chỉ cổ tay. Ngươi muốn vòng tay chứ vật? Lâm Hạo chần chờ một lát, đem một cái vòng tay chứ vật giao cho tiểu thú. Cái sau vui vẻ nện bước nhỏ chân ngắn chạy tới, những nơi đi qua trong bảo khố đồ vật được thu đến không còn một mảnh. Vật nhỏ từ khi rời đi nửa năm sau, liền biến thành tham tiền, chẳng qua nó cũng chỉ là thu nạp, đối với có thể dùng được hay không nó cũng không phải là rất quan tâm. Về phần Bảo Quang đạo nhân thì là tại bong bóng bên trong kịch liệt giãy giụa lấy, nhưng cái này bong bóng cực kỳ rắn chắc, khó mà từ đó tránh ra. Lâm Hạo tiểu tử, đợi bản đạo nhân đi ra, định để ngươi hối hận đi đến thế này. Bảo Quang đạo nhân tức giận không thôi, nhìn lấy trong bí khố bảo vật bị tiểu thú thu hết, mặt đều triệt để tái rồi, đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Bảo Quang, Bảo Quang, như thế nào Bảo Quang? Liền là chỗ đến, bảo vật đều bị thu sạch, đây là Bảo Quang đạo nhân bình sinh thích làm nhất sự tình, bây giờ chỉ có thể nhìn người khác đi làm, mà lại mình vất vả mở ra kết giới thành quả, còn bị người khác vơ vét. Đây là hạng gì để hắn lo lắng sự tình? Ngươi tạm thời khả năng không ra được, Lâm Hạo. Lâm Hạo ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Bảo Quang đạo nhân. Lúc này đã thu sạch tất cả bảo vật, tiểu thú nhảy dựng lên, móng vuốt nhỏ xuyên thấu qua bong bóng trên người Bảo Quang đạo nhân chụp tới, tại chỗ đem hắn vòng tay chứ vật lấy xuống. Cái này khiến nguyên bản còn may mắn có thể bảo vệ hai loại thiên địa thần vật hắn tức giận đến kém chút thổ huyết. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 594. Phù kín. Bảo Quang đạo nhân, viên này tên là Luân Hồi Tiên Khiếu đồ vật đến cùng có tác dụng gì? Thu hoạch được một thế oai, câu nói này ý là cái gì? Lâm Hạo nhìn lấy bong bóng bên trong Bảo Quang đạo nhân, người này toàn thân đều là cường đại bảo vật, hết lần này tới lần khác lại không cách nào cởi xuống. Mới để cho tiểu thú thử mấy lần, đặc biệt là món kia có thể ngăn cản hắn thể phách oai dơ giấy bẩn thiểu đạo bào, tựa như là sinh trưởng ở trên người, khó mà lột trừ. Có như vậy một kiện đạo bào hộ thể, Lâm Hạo sử xuất một chút biện pháp, đều khó mà làm bị thương Bảo Quang đạo nhân, tự nhiên cũng liền không cách nào làm cho đối phương đi vào khuôn khổ. Tiểu gia hỏa, ngươi đừng hỏi nữa, đạo nhân ta sẽ nói cho ngươi biết. Cho ngươi một cơ hội, thả bản đạo nhân đi ra, cái này Luân Hồi Tiên Khiếu giao về phần còn lại bảo vật, bản đạo nhân cũng không muốn rồi như thế nào. Dù sao vật này ngươi tạm thời cũng không dùng được. Bảo Quang đạo nhân nói ra. Xem ra ngươi hẳn là vẫn không rõ tình cảnh của mình. Lâm Hạo nói ra. Tình cảnh. Ha ha. Tiểu tử, thực lực ngươi quả thật không tệ, nhưng muốn đả thương đến bản đạo nhân lại không bản sự này. Ngươi có thể vây khốn bản đạo nhân bao lâu? Bảo Quang đạo nhân cười nói, mắt nhỏ chen lẫn nhỏ hơn, hiển nhiên hắn cũng không có bởi vì chính mình bị vây ở bong bóng bên trong mà có chút lo lắng. Nhốt ngươi bao lâu? Lâm Hạo cười cười. Uy năng thay đổi phía dưới, một tôn tiểu đỉnh từ đó lấy ra ngoài. Gặp được vật này, Bảo Quang đạo nhân nụ cười cứng đờ, mắt nhỏ nhìn chòng chọc vào tiểu đỉnh, ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Hằng cổ tiên lô. Giống như quá giống. Không đúng, hằng cổ tiên lô mặc dù rơi chư thế, nhưng không thể lại rơi xuống đại hoang trong thế giới, thế nhưng là vì sao như thế giống nhau? Chẳng lẽ là có được lớn lao uy năng người phỏng chế đồ vật? Bảo Quang đạo nhân thần sắc không ngừng biến ảo. Tiểu tử, ngươi là từ chỗ nào thu hoạch được vật này? Bảo Quang đạo nhân trầm giọng nói. Ngươi không cần phải để ý đến ta từ chỗ nào thu hoạch được. Hiện tại hỏi lại ngươi một câu, có nói hay không? Lâm Hạo đưa tay, có chút mở ra nóc. Trước đó, hắn đã dùng cảm giác từng điều tra. Ở vào trong đó hỏa liệt tôn giả sớm đã hôn mê, bây giờ đã không có năng lực phản kháng. Nhìn lấy cái kia nặng đến ức vạn quân nóc, Bảo Quang đạo nhân thần sắc biến ảo không chừng, sau một hồi mới cắn răng nói, tốt, xem như ngươi lợi hại. Nói cho ngươi lại như thế nào, dù sao ngươi bây giờ cũng không luyện hóa được, luân hồi tiên khiếu vật này chính là trên trời đất tiên vật, vật này gồm có thần diệu vô biên luân hồi năng lực, nếu là đem luyện hóa, liền có thể thu nạp kiếp trước một thế oai. Kiếp trước? Lâm Hạo chấn động trong lòng, người còn có kiếp trước. Đương nhiên, kiếp trước kiếp này cũng không phải là truyền thuyết, không phải tại sao có thể có hồn phách rơi vào luân hồi tái phát đời sau mà nói. Bất quá, chưa chắc là kiếp trước, có thể là kích phát nguyên bản tiên tổ huyết mạch ẩn chứa oai, cụ thể là loại nào cũng không rõ ràng, tuy nhiên lại có một chút, nếu như tiên tổ chỉ là người bình thường, như vậy cho dù ngươi đạt tới thánh chủ cấp độ, luyện hóa vật này thu hoạch được ở kiếp trước oai cũng không có bất kỳ hiệu dụng gì. Bảo Quang đạo nhân nói ra. Lâm Hạo không có lên tiếng, mà là tại suy tư Bảo Quang đạo nhân lời nói thật giả, từ trước mắt đến xem, chí ít có bảy thành là thật. Câu nói này đối với hắn chấn động rất lớn, kiếp trước kiếp này. Có lẽ người khác không tin, nhưng Lâm Hạo lại tin tưởng, bởi vì hắn kiếp trước cũng không phải là đại hoang thế giới người. Hậu thế mới là, chính là bởi vì có được trí nhớ kiếp trước hắn, mới đối kiếp trước kiếp tin tưởng này không nghi ngờ, hắn chợt nhớ tới một số kiếp trước có chút ảo diệu sâu hối. Người có rất nhiều kiếp trước cùng tồn tại, mỗi người đều đã trải qua không biết bao nhiêu lần luân hồi, cụ thể có bao nhiêu lần, không ai có thể làm cho rõ ràng. Phật nói, thế giới 3000, đại đạo cũng là 3000. Mà cái này 3000 diễn hóa ra rất nhiều đủ loại tiền căn hậu quả, có nguyên nhân có quả, nếu như mỗi một cái kiếp trước đều là bởi vì, như vậy cuối cùng sẽ kết xuất khác biệt quả. Mà lại, trước đó, Lâm Hạo xuyên thấu qua viên này luân hồi tiên khiếu, thấy được một số mơ hồ cảnh tượng. Cái kia thần bí như là thần chỉ nhân vật, có lẽ có thể là mình tiên tổ, cũng có thể là tự thân kiếp trước. Nếu như có thể thông qua luân hồi tiên khiếu thu hoạch được kiếp trước oai. Như thần chỉ nhân vật thần bí, nhấc tay có thể vỡ vụn thiên địa tất cả đại đạo quy tắc, ngay cả thiên địa đều không thể tới kháng cự, chỉ có thương không có thể trấn áp. Nếu là thu hoạch được kiếp trước lực lượng, đại hoang thế giới bên trong ai có thể tới địch nổi? Chỗ nào không thể đi? Chỗ nào không thể xông? Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo cảm thấy thể nội một trận nhiệt huyết sôi trào, đó mới là đỉnh phong lực lượng, thiên địa đều không thể ngăn cản sự tồn tại của người nọ. Ngày xưa tại Thánh Tông di tích thấy nghịch thiên giả, đã đầy đủ đáng sợ, có thể nghịch thiên đạo mà còn sống vạn cổ lâu, nhưng là cùng vị này thần bí kiếp trước so ra, cả hai tựa hồ chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần. Nghịch thiên giả mặc dù có thể nghịch thiên, nhưng cũng chỉ là nghịch một mảnh bầu trời mà thôi, không cách nào nghịch toàn bộ thiên địa. Lâm tiểu tử, ngươi đừng có nằm mộng, cho dù có được luân hồi tiên khiếu, ngươi một vị bằng năng lực của ngươi có thể luyện hóa vật này. Vật này cũng không phải là đại hoang thế giới đồ vật, chỉ cần tồn tại ở trong thế giới này đồ vật, cho dù là mạnh nhất cổ khí cùng đạo khí, cũng vô pháp đem bổ ra, mở không ra tiên khiếu, liền không có cơ hội thu hoạch ở kiếp trước oai. Bảo Quang đạo nhân cười lạnh nói, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Lâm Hảo hừ một tiếng, không đa nghi ngọn nguồn nhưng không có quá mức để ý, có lẽ người khác mở không ra, nhưng hắn nhưng vẫn là có cơ hội. Chuôi này ban đầu ở cực cảnh chi địa lấy được nhỏ nhận, theo lão bất tử nói đó là câu thông lần tiên giới đại đạo chi nhận. Chỉ là nhỏ nhận sớm đã vỡ vụn một nửa, muốn để nó khôi phục lại, liền phải tìm đủ còn lại mảnh vỡ. Đá vật này có thể tại đại hoang thế giới xuất hiện, như vậy nó mảnh vỡ tất nhiên cũng sẽ tồn tại ở cực cảnh chi địa bên trong. Lâm Hảo cũng là không vội, dù sao còn rất sớm. Luyện hóa luân hồi tiên khiếu tối thiểu đến đạt tới thánh chủ cấp độ trở lên. Mặc dù Lâm Hảo bây giờ đã đạt đến thiên đạo đỉnh phong thực lực, nhưng muốn đạt tới thánh chủ cấp độ, đường phải đi còn rất dài. Bỗng nhiên, bí khố truyền đến rung động dữ dội. Một cỗ quen thuộc đến cực điểm khí tức khủng bố rơi xuống. Là vị nào tôn vương, hắn lại đuổi tới. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Lâm Hảo thần sắc hơi đổi, không khỏi liếc qua Bảo Quang đạo nhân. Tiểu tử, còn không mau thả ta ra ngoài. Bảo Quang đạo nhân cũng cảm nhận được tôn vương khí tức, thần sắc lộ ra cực kỳ khó coi, liên tục chấn động bong bóng. Tiện bối, thực sự xin lỗi, tại hạ cũng không hiểu đến mở ra công pháp, mà lại tiện bối ngươi bây giờ bộ dáng này ngược lại là rất tuấn lãng, không biết kim khí thế gia tôn vương nhìn thấy ngươi có thể hay không rất giật mình. Lâm Hảo cười cười, ngươi, Bảo Quang đạo nhân kém chút bị tức nổ. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo thì cũng thôi đi, còn kém chút đem vốn ban đầu cho dựng vào. Hắn như thế nào nghe không hiểu, Lâm Hảo là dự định đem hắn xem như thay mặt tội cừu non, nguyên bản hắn là dự định hãm hại Lâm Hảo, lại không nghĩ rằng cuối cùng ngược lại đem mình cho hố tiến vào. Bị bong bóng vây khốn, hắn không cách nào đem trên người bí pháp khứ trừ, chỉ có thể lấy Lâm Hảo bộ dáng đời ở bên trong. Tiền bối, sau này còn gặp lại, a không, sau này không gặp lại. Lâm Hảo phất phất tay, đem tiểu thú thu hồi túi trữ thú về sau, hướng phía bảo khố bên ngoài lướt đi. Tiểu tử thối, ngươi tốt nhất khẩn cầu đừng rơi vào bản đạo nhân trên tay. Bảo Quang đạo nhân tức giận đến liên tục chửi mắng, đáng tiếc Lâm Hảo đã cách xa. Tôn vương khí thế chớp mắt liền đến, Lâm Hảo ánh mắt ngưng tụ, đem cương thức lấy một loại nào đó xảo diệu phương pháp đánh ra, tại trong bí khố bốn phía tán loạn một mạch, cuối cùng rơi xuống Bảo Quang đạo nhân vị trí về sau, lúc này đem cái kia một tia cương thức cho chặt đứt đi. Diệu Nhật Tôn Vương linh thức đã tràn vào, phát giác được cương thức, lập tức đuổi theo, tại cương thức bị triệt để chặt đứt sau đó nháy mắt, mới khó khăn lắm khóa lại cương thức. Cùng lúc đó, Lâm Hảo đã lướt ra ngoài bí khố, không chút do dự, đem toàn thân khí tức thu liếm tại chỗ ngã trên mặt đất, cùng còn lại sớm đã hôn mê kim khí thế gia cường giả xen lẫn trong cùng một chỗ. Quả nhiên, Diệu Nhật Tôn Vương đang đuổi tìm cái kia đạo cương thức, đối với còn lại khí tức chỉ là thô sơ giản lược quét một chút sau liền đi qua, cũng không có quá dừng lại. Tiểu tử, ngươi gan to bằng trời, dám trộm lấy ta kim khí thế gia bí khố. Diệu Nhật Tôn Vương chấn nộ thanh âm tại giám bảo các bên trong tiếng vọng không ngừng, chấn động đến ở vào bên trong cường giả một trận hoa mắt váng đầu, màng nhĩ làm đau. Không phải ta. Bảo Quang đạo nhân kinh hô. Không phải ngươi còn có thể là ai? Hủy ta kim khí thế gia phẩm khí các, cướp đi cổ khí, bây giờ lại chui vào trong bí khố trộm lấy ta kim khí thế gia bảo vật. Vô luận ngươi là người phương nào đều chớ nghĩ sống lấy rời đi. Diệu Nhật Tôn Vương nộ diễm ngập trời, có thể thấy được hắn đến cỡ nào tức giận. Đầu tiên là đuổi Lâm Hảo 4 ngày không nói, còn bị hắn trốn thoát rơi mất. Cái này thì cũng thôi đi, bây giờ toàn bộ bí khố lại bị rời trống, Diệu Nhật Tôn Vương tức giận đến phổi đều muốn nổ, hắn hiện tại trong lòng đã bị lửa giận tràn ngập, nhìn thấy bị phong tại bong bóng bên trong Bảo Quang đạo nhân đương nhiên sẽ không khách khí. Nếu như Bảo Quang đạo nhân không đóng vai thành Lâm Hạo bộ dáng còn tốt, chí ít Diệu Nhật Tôn Vương sẽ không thái quá tại tức giận, nhưng hết lần này tới lần khác hắn đóng vai thành bộ dáng này, tự nhiên bị Diệu Nhật Tôn Vương xem như để nhất đà kích đối tượng. Oanh! Bí khố kịch liệt lắc lư. Bàng bạc khí tức tuôn ra, trong đó còn kèm theo Bảo Quang đạo nhân trận trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hiển nhiên bị đánh đến cực thảm. Cùng lúc đó, số lớn kim khí thế gia cường giả đã đến, đem những cái kia ngã trên mặt đất cường giả toàn bộ đỡ lên, cũng mang đến các nơi tĩnh dưỡng. Lâm Hạo tự nhiên cũng đứng hàng trong đó, bị hai vị cường giả vịn, hướng đi giám bảo các khác một bên. Đợi cho rời xa về sau, Lâm Hạo bỗng nhiên tỉnh lại. Vị huynh đệ kia, ngươi đã tỉnh. Hai vị cường giả khẽ giật mình, chợt vui vẻ nói. Tạ ơn hai vị. Lâm Hạo mi tâm lấp lóe, cương thức đánh ra, hai vị cường giả còn chưa kịp phản ứng, đã bị chấn động đến ngất đi. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Hạo cấp tốc hướng phía giám bảo các đi ra ngoài. Bởi vì Diệu Nhật Tôn Vương xuất thủ, đưa đến số lớn mua sắm bảo vật cường giả nhao nhao rời khỏi, như thế cho Lâm Hạo cung cấp không ít thuận tiện, biến mất trong đám người kim khí thế ra các cường giả căn bản là khó mà phát giác, nhiều nhất thô sơ giản lược dùng linh thức liếc nhìn một phen thôi. Đi ra giám bảo các về sau, Lâm Hạo âm thầm thở dài một hơi, quay đầu nhìn một cách đã bị Tôn Vương oai chấn động đến nát hơn phân nửa bí khố. Khóe miệng lướt lên một vòng đường cong. Đột nhiên, một đạo ma quang phóng lên tận trời, hùng hồn vô cùng lực lượng đánh vào hư không bên trong, ăn mặc rách dưới đạo bào Bảo Quang đạo nhân hóa ra bản thể, mặc dù lộ ra có chút chật vật, nhưng trên người lại là không có bất kỳ cái gì thương thế. Cái này Bảo Quang đạo nhân quả nhiên đáng sợ, tại Tôn Vương oai dưới lại vẫn có thể không hư hao chút nào, may mắn lúc ấy tiểu gia hỏa dùng bong bóng phong bế hắn, không phải đừng nói đoạt được những cái kia bảo vật cùng luân hồi tiên khiếu, đến lúc đó nói không chừng sẽ trong tay hắn ăn được thiệt thòi lớn. Lâm Hạo kinh hãi nói. Phóng lên tận trời Bảo Quang đạo nhân cuống quýt hướng phía Đao Hoàng thành chạy ra ngoài, đột nhiên một đạo kết giới đánh hạ, đem đánh bay trở về, chẳng qua có cái kia thân rách dưới đạo bào tồn tại, ngược lại là không có thể đem hắn đả thương. Kết giới mở ra. Lâm Hạo sắc mặt hơi đổi một chút. Đao Hoàng thành xác thực có một tòa kết giới, so với trong bí khố kết giới còn muốn lớn, không nghĩ tới kim khí thế ra vậy mà đem kết giới mở ra. Lần này nhưng phiền toái, kết giới ngăn cản, ai còn có thể ra ngoài. Bảo Quang đạo nhân thân phận bị nhìn thấu, như vậy đặt mình vào nơi đây mà không cách nào ra ngoài, Lâm Hạo cũng đem đứng trước nguy hiểm, kim khí thế ra chỉ cần phái thêm nhân thủ đến phủ kín, liền có thể đem hắn bắt. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 595. Một vị khác Tôn Vương. Lâm Hạo chưa bao giờ học qua mở ra kết giới công pháp, nếu muốn cưỡng ép mở ra lời nói, trừ phi là Tôn Vương toàn lực xuất thủ, hơn nữa còn đến tốn hao thời gian nhất định. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được không ít cố kinh khủng linh thức tại bốn phía liếc nhìn, còn lần này là tỉ mỉ tìm kiếm, cũng không phải là thô sơ giản lược mà qua, mỗi một vị cường giả đều bị những này linh thức quét chúng, cũng xâm nhập thể nội điều tra. Hiển nhiên, Bảo Quang đạo nhân thân phận bại lộ về sau, Diệu Nhật Tôn Vương đã phái người nghiêm tra xét, dựa theo loại này điều tra tốc độ, mình chẳng mấy chốc sẽ bảo lộ ra. Oanh! Tôn Vương oai kéo theo thiên địa đại đạo là bực nào to lớn, không ngừng kích trên người Bảo Quang đạo nhân, mặc dù có bảo y hộ thể, nhưng liên tiếp oanh kích phía dưới, Bảo Quang đạo nhân trên người bảo y càng ngày càng ảm đạm, hiển nhiên hao tổn không thấp, không biết còn có thể chống bao lâu. Bị oanh kích phía dưới, Bảo Quang đạo nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lâm tiểu tử, bản đạo nhân như bị kim khí thế ra Tôn Vương bắt, ngươi cũng chạy không thoát. Bảo Quang đạo nhân vận dụng bí pháp truyền lại ra bản thân thanh âm. Ý của ngươi là liên thủ hợp tác? Lâm Hạo trầm giọng nói. Không sai. Chỉ bằng vào ngươi cá nhân ta, rời đi Đao Hoàng thành tỷ lệ đều rất thấp, vì sao không liên thủ? Bảo Quang đạo nhân trầm giọng nói ra. Không thể nghi ngờ. Bảo Quang đạo nhân câu nói này rất để Lâm Hạo tâm động, lấy người này mở ra kết giới năng lực, hẳn là có thể đủ trong khoảng thời gian ngắn mở ra, chỉ là Bảo Quang đạo nhân quá mức xảo trá, thực sự không thể quá tín nhiệm, nếu không có thể sẽ bị hung hăng âm lên một thanh. Thế nhưng là, hiện tại Lâm Hạo không có lựa chọn, chỉ có thể cùng Bảo Quang đạo nhân hợp tác, không phải không cách nào rời đi Đao Hoàng thành. Tốt, ta liền cùng tiền bối liên thủ. Lâm Hạo híp híp mắt, còn không mau tới hỗ trợ. Ngươi trước ngăn trở Diệu Nhật Tôn Vương một lát, bản đạo nhân đi mở ra kết giới. Bảo Quang đạo nhân cuống quýt kêu lên. Trên 9 tầng trời, Diệu Nhật Tôn Vương như là một vòng mặt trời vàng ấm chói chang, tản ra cực hạn ánh sáng cùng nhiệt, bàng bạc thiên địa đại đạo tụ tập vào một thân, từng đạo đường vân dày đặc tại xung quanh, thình lình đã dẫn động thiên địa đại đạo quy tắc, liệt nhật lập lòe, cường quang như thần kiếm. Nếu không phải Diệu Nhật Tôn Vương tại khắc chế lực lượng của mình, chỉ sợ toàn bộ Đao Hoàng thành đều muốn bị lực lượng của hắn cho đánh xuyên. Tại nhìn thấy Bảo Quang đạo nhân hiển lộ ra chân thân về sau, Diệu Nhật Tôn Vương nổi giận như sấm, vốn cho là cầm đến Lâm Hạo, lại nào biết lại là người khác dùng bí pháp chỗ đóng vai, thân là Tôn Vương, ngay cả người đều nhận không ra. Nếu là việc này truyền đi, chẳng phải là để cho người ta cười rơi mất răng hàm. So sánh với Lâm Hạo, thời khắc này Diệu Nhật Tôn Vương càng hận hơn Bảo Quang đạo nhân. Đuổi không kịp Lâm Hạo là bởi vì đối phương có hư không thú bực này hư không hoang thú tồn tại. Mà ngay cả Bảo Quang đạo nhân trong lúc nhất thời đều không làm gì được, kia liền càng để hắn nổi giận, mà lại cái tên mập mạp này đôi mắt nhỏ miệng rộng, bộ dáng muốn bao nhiêu ganh tị liền có bao nhiêu ganh tị, khiến cho người hận không thể đem bóp chết. Liên tiếp đánh ra dưới, Bảo Quang đạo nhân trên người bảo y đã hiện lên vỡ vụn trạng, giờ phút này hắn cũng có chút bối rối, một trương mặt béo không ngừng lay động. Hừ! Diệu Nhật Tôn Vương hừ lạnh một tiếng, biến thành liệt nhật phóng xạ ra mãnh liệt đến cực điểm quang mang, phảng phất thế gian tất cả quang mang đều bị hắn nắm trong tay, Đao Hoàng thành bên trong chớp mắt trở nên đen kịt vô cùng, kinh khủng quang chi đại đạo uy năng đang không ngừng ngưng tụ. Đưa thân vào trong bóng tối, Lâm Hạo cảm nhận được cỗ này uy năng kinh khủng, mặc dù hắn cũng tự mình trải nghiệm qua quang chi đại đạo uy năng, nhưng cùng Diệu Nhật Tôn Vương so ra, cả hai đơn giản liền là ngày đêm khác biệt, tất cả quang mang bị hút hết. Không có chút nào còn sót lại. Đã mất đi ánh sáng về sau, hết thảy đều lâm vào băng hàn bên trong. Đột nhiên, Diệu Nhật Tôn Vương bàn tay càng ngày càng sáng, phảng phất biến thành một khỏa chân chính liệt nhật, phía trên lóng lánh các loại pha tạp, những này là liệt nhật đốm đen, ánh sáng đạt tới cực hạn sau có đốm đen, quét sạch bên trong nóng càng là đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ. Thình lình, lần này xuất thủ so với mấy lần trước uy lực càng kinh khủng. Lâm Hạo, ngươi còn không mau tới hỗ trợ. Cảm nhận được nguy cơ, Bảo Quang đạo nhân hét lớn. Thử. Tại cực hạn hắc ám chi hậu, quang mang mãnh liệt che trời trải rơi mà xuống, toàn bộ tụ tập thành một chùm, chớp mắt liền nện trên người Bảo Quang đạo nhân. Phùng. Cú nát đạo bào chớp mắt nổ nát, rơi xuống quang mang suy yếu hơn phân nửa. Ngay tại trong chốc lát, một bóng người hoành không mà lên, giống như che trời nặng ngọn núi bay lên, một quyền đánh tới hướng Diệu Nhật Tôn Vương. Hùng hồn vô cùng thể phách oai, là bực nào to lớn, có thể so với bán đạo khí thái cổ thiên ma khu cho dù là thần thiết đều có thể đạp nát. Là ngươi. Cảm nhận được cái kia hùng hồn thể phách oai, Diệu Nhật Tôn Vương thần sắc biến đổi, cho dù vì Tôn Vương, nhưng thể phách cũng vẹn vẹn so với bình thường đại nhân vật cường hoành một số thôi, nếu là bị cái này đánh lên một chút, coi như không chết cũng phải trọng thương. Đương nhiên, dựa vào tự thân uy năng, hắn cũng có thể đem Lâm Hạo đánh chết. Nhưng là thân là Tôn Vương, Diệu Nhật có sự kiêu ngạo của chính mình, thừa nhận trọng thương kết quả, diệt sát Lâm Hạo. Cái này đem trở thành hắn suốt đời vô cùng nhục nhã, một khi việc này truyền ra ngoài, chỉ sợ hắn mặt mo đều muốn vứt sạch. Hừ! Hừ lạnh một tiếng, Diệu Nhật Tôn Vương tiện tay vừa thu lại, đem đánh ra chùm sáng thu hồi, tay trái có chút bắn ra, tại tự thân trước mặt biến thành một màn ánh sáng. Oanh! Thể phách oai đánh vào màn sáng bên trên, chớp mắt bị triệt để xóa đi. Tiểu tử, nhìn ngươi lần này còn như thế nào chạy. Diệu Nhật Tôn Vương tiện tay vồ xuống, toàn bộ hư không bị bàn tay của hắn triệt để che giấu, vô tận chùm sáng tụ tập, hóa thành liệt mang lồng giam, hiển nhiên hắn là dự định đem Lâm Hạo cho bắt sống ở bên trong. Tôn Vương lấy tự thân đại đạo biến thành lồng giam là bực nào kiên cố, một khi lâm vào bên trong tuyệt đối sẽ bị triệt để tù vây khốn. Oanh! Một quyền ném ra, chín đạo bản thể cực uy đánh ra. Khoác lác. Một vệt sáng bị nện nát, nhưng lại có càng nhiều chùm sáng sinh ra, cũng tụ tập tới. Lâm Hạo bước ra một bước, thi triển ra ngày xưa yêu tộc thánh tôn sử dụng cổ quái bộ pháp. Mỗi một bước đạp xuống trong nháy mắt liền di động 3.000 trượng, giống như xúc địa thành thốn. Bao phủ mà đến liệt mang lồng giam bị Lâm Hạo liên tục né qua. Khó trách dám ở ta kim khí thế gia đao hoàng thành bên trong phách lối, quả nhiên có chút bản sự, chẳng qua ngươi cho rằng ngươi thật có thể trốn được. Diệu Nhật Tôn Vương mắt lộ ra kinh ngạc qua đi, cười lạnh, tiện tay tiếp tục huy động, chùm sáng không ngừng hóa ra. Gần 5 vạn dặm quang mang đều bị hắn quất đến không sai biệt lắm, bốn phía một mảnh lờ mờ. Chùm sáng càng ngày càng nhiều, Lâm Hạo thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Tôn Vương thực lực quá kinh khủng, dẫn động thiên địa đại đạo tự động ngưng tụ một vệt sáng, hắn đều phải dùng ra 8 thành trở lên uy năng, tăng thêm thiên ma cẩu vẫn mới có thể đem đánh nát, mà giống như vậy chùm sáng có ngàn vạn đạo, đánh nát một đạo, liền sẽ ngưng tụ càng nhiều. Hiển nhiên, đối phương muốn đem mình bắt sống, đây đối với Lâm Hạo tới nói là chuyện tốt, chí ít tạm thời tính mạng của mình không lo, nhưng theo chùm sáng càng ngày càng nhiều, hắn có khả năng né tránh vị trí cũng càng ngày càng nhỏ. Tiền bối, ngươi phá vỡ không có. Lâm Hạo quát. Chờ một lát một lát. Xong ngay đây. Bảo Quang đạo nhân chính ngồi xổm ở đao hoàng thành một góc, trên đầu đỉnh lấy một tôn 7 tầng bảo tháp. Mấy vị đại nhân vật đang không ngừng đánh ra lấy hắn, nhưng đánh ra uy năng cùng đại đạo oai đều bị bảo tháp hấp thu hết. Một đạo tiếp một đạo cổ quái ấm quyết không ngừng đánh vào trong kết giới, mà giờ khắc này kết giới cũng bắt đầu xuất hiện một số nhỏ xíu vết nứt. Tốt! Bảo Quang đạo nhân đại hỉ, đỉnh lấy 7 tầng bảo tháp, xông về đã nhanh muốn vỡ vụn trong kết giới, hiển nhiên là dự định muốn trước chạy là hơn. Nát! Lâm Hạo mừng rỡ trong lòng, bỗng nhiên thôi động tự thân uy năng, nguyên bản một thuộc tính đại đạo trở xuống thể nội, chớp mắt hóa thành lôi thuộc tính đại đạo, nhất thời, lúc đầu bừng bừng phấn chấn lấy sinh cơ thân thể, bị dày đặc cuồng lôi bao phủ, tại huyết nhục cùng da thịt ở giữa vừa đi vừa về lóe ra. Cương mãnh tuyệt luôn lôi thuộc tính đại đạo, mang tới lôi uy là bực nào to lớn. Thiên ma cầu vẫn. Toàn bộ uy năng thi triển mà ra, liên tiếp run đãng phía dưới, minh mông lôi uy rót vào. Lâm Hạo giống như một đạo kinh thi thần lôi, xông phá từng cây chùm sáng, hướng phía cái kia sắp vỡ vụn kết giới phóng đi, nhưng lại tại sắp rơi xuống nháy mắt. Hắn cảm giác nhạy cảm đến Bảo Quang đạo nhân thần sắc xuất hiện một tia dị dạng. Mặc dù cái này một tia dị dạng thần sắc tan biến rất nhanh, nhưng lại khiến Lâm Hạo trái tim bỗng dưng nhảy một cái, từ nơi sâu xa cảm nhận được không ổn. Mắt thấy Diệu Nhật Tôn Vương tức giận đuổi dưới, Lâm Hạo lúc này lấy ra lúc trước cấp 7 phù đồ tháp xá lợi bột phấn, 7 viên xá lợi mặc dù nát, nhưng vẫn như cũ vẫn tồn tại một điểm uy năng, lúc trước hắn cũng không có vứt bỏ, mà là đem thu sạch. Trải qua trong khoảng thời gian này cô đọng về sau, bột phấn đã biến thành một khỏa lớn lỏng lẻo xá lợi, đương nhiên là còn kém rất rất xa cái kia 7 viên hoàn chỉnh xá lợi. Bạch! Bóp nát về sau, Lâm Hạo rót vào uy năng, đem vung ra. Thử! khắp thiên Phật âm hiện lên, thất tôn Phật Đà tự nhiên sinh ra, chẳng qua so với ngày xưa, hình chiếu lộ ra cực kỳ mơ hồ. Bảy người tương liên về sau, hợp thành một tòa to lớn trận thế, chắn ngang ở phía trước phương. Oanh! Diệu Nhật Tôn Vương oanh kích phía dưới, thất tôn Phật Đà chập chờn, nhưng lại nhất thời không cách nào phá mở. Đi vào vết nước chỗ tụ hợp, Lâm Hảo liếc qua sau lưng, Diệu Nhật Tôn Vương chính nén giận oanh kích, tính cả hắn dư đại nhân vật cũng tại phá hủy, lấy những này xá lợi bột phấn uy năng, nhiều lắm là chỉ có thể trèo chống hai cái thời gian hô hấp. Lâm huyên đệ, bây giờ cũng không có thời gian, đi nhanh đi. Bảo Quang đạo nhân thúc giục nói. Sau một chốc kết giới liền sẽ khép lại. Thật sao? Cái kia vì sao đạo nhân ngươi chậm chạp không bước vào bên trong? Lâm Hảo cười lạnh nói. Đạo nhân ta là đang chờ ngươi. Chờ ta. Lâm Hảo bất đắc dĩ lắc đầu, không nhiều lời cái gì. Đã ngươi không tiến vào, bản đạo nhân liền đi trước một bước. Bảo Quang đạo nhân ngượng ngùng cười một tiếng, cấp tốc chui vào trong cái khe. Lâm Hảo cấp tốc vỗ vỗ thiên cương giới. Hưu. Một bóng người xông cướp mà ra, đã rơi vào khe hở bên trong. A. Bảo Quang đạo nhân phát ra tiếng kêu thảm, độc tu. Đáng chết, thứ này làm sao bỗng nhiên chạy vào. Chỉ gặp Bảo Quang đạo nhân nắm lấy độc tu tay sưng không thôi, toàn bộ bàn tay đã nhanh muốn biến thành màu đen nhánh, hiển nhiên chúng kịch độc, liền ngay cả làn da nhan sắc cũng đang thay đổi thanh đổi xanh, đáng sợ độc tính đang xâm nhập trong cơ thể của hắn, lấy độc tu bây giờ độc tính, cho dù là đại nhân vật đều có thể hạ độc chết. Bực này kịch độc, ngay cả Bảo Quang đạo nhân cũng không dám khinh thị, tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống trừ độc. Lâm Hảo bước vào khe hở bên trong thu hồi độc tu, nếu không phải vừa rồi chú ý cẩn thận, nói không chừng liền bị Bảo Quang đạo nhân bắt được, người này hiển nhiên còn không có ý định tùy tiện buông tha luân hồi tiên khiếu, bất quá, có thể bị Bảo Quang đạo nhân như thế nhớ thương đồ vật, tuyệt đối là tuyệt đỉnh bảo vật, có lẽ thật có loại kia công dụng cũng khó nói. Oanh! Thất tôn Phật Đà bị chấn vỡ. Diệu Nhật Tôn Vương cùng một đám đại nhân vật khí tức vọt tới. Lâm Hảo lườm Bảo Quang đạo nhân một cái. Cái sau đầu đội lên 7 tầng bảo tháp, đây cũng là một kiện cường đại hộ thể trọng bảo. Ngày xưa tại Vạn Độc Thánh Địa di tích thời điểm, hắn liền từng dùng qua, ngay cả độc hoàng đều có thể chống lại, hơn nữa còn có thể ngăn cản thể phách oai. Diệt sát Bảo Quang đạo nhân căn bản là không có cơ hội. Lâm Hảo thu hồi tâm tư cấp tốc xông cướp mà ra, nhưng lại tại bước ra kết giới nháy mắt, phía trước hiện ra một cỗ khí thế kinh khủng trực chỉ hắn mà đến, thình lình đó là kim khí thế ra một vị khác tôn vương, mà cỗ khí tức này mang đến cho hắn một cảm giác có chút quen thuộc. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 596. Điện chủ quyết định là hắn. Lâm Hảo con ngươi ngưng tụ, ngày xưa theo thanh nhận tôn giả bọn người ở tại Vô Tận Hải vượt khu vực truyền tống trận thời điểm, liền bị hai vị tôn vương tập sát. Mặc dù không có nhìn thấy người, nhưng Lâm Hảo lại là nhớ kỹ đối phương khí tức, không nghĩ tới hôm nay sẽ lại lần nữa gặp được. Mà lại đối phương vẫn là kim khí thế gia tôn vương, chỉ là hắn không rõ, chính mình lúc trước cùng kim khí thế gia cũng không có quá lớn ăn oán, vì sao đối phương muốn tập sát mình. Chẳng lẽ là, trong thoáng chốc, Lâm Hảo nhớ tới Vạn Độc Thánh Địa di tích. Không sai, ban đầu ở nơi đó từng cùng kim khí thế gia từng có một chút ăn oán, chẳng qua đó cũng không đủ để kim khí thế gia bốc lên đắc tội Vạn Cương Điện phong hiểm, phái ra tôn vương đột kích giết mình, không phải là Huyền Thiên Thánh Chủ truyền thừa. Phải là, cũng chỉ có cái này mới có thể để cho tôn vương vì đó động tâm. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Lâm Hảo bình thường trở lại. Ngao! Chấn thiên nộ hống trùng kích mà xuống, đao hoàng thành kết giới hơi rung nhẹ. Tư không thú bay lượn mà ra. Lâm Hảo lúc này nhảy lên. Cùng lúc đó, Hai cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng oanh sát mà đến, trong đó một cỗ vì ánh sáng thuộc đại đạo, một cỗ khác thì là một thuộc tính đại đạo. Hai loại đại đạo sớm đã hiển hóa ra quy tắc, một trước một sau giáp công, hai vị tôn vương đồng thời xuất thủ diệt sát một người, trừ bỏ ngang nhau cảnh giới tôn vương bên ngoài, ai có thể chống cự? Hưu! Tư không chìm một chút, tư không thú đã hóa thân xông vào tư không bên trong, chớp mắt xuyên thẳng qua mà qua, nhưng vẫn là có thừa đợt đánh xuống tới. Kinh khủng tuyệt luôn uy năng chấn động đến tư không thú lân giáp nổ nát không ít. Dòng máu màu xanh lam xâm nhiễm một thân, Lâm Hạo cũng không dễ chịu, bị cỗ này dư ba oanh chúng, ngũ tạng lục phủ kém chút bị chấn nát. Khóe miệng tràn ra một sợi huyết dịch, thân thể xuất hiện rất nhiều vết rách. Tôn Vương thực lực thật là đáng sợ, có thể dẫn ra thiên địa đại đạo có quy tắc lực lượng, ngay cả hư không thú đều khó mà chống cự, nếu không phải ta Thái Cổ Thiên Ma Khu đã đạt đến bán đạo khí trình độ. Vừa rồi bị cỗ này dư uy oanh chúng, chỉ sợ đều sẽ thần vẫn tại chỗ. Lâm Hạo thần sắc vô cùng ngưng trọng. Mặc dù trước đó cùng Diệu Nhật Tôn Vương giao thủ qua, nhưng đối phương chỉ là dự định bắt sống hắn mà thôi, cũng không hạ sát thủ. Nếu là vừa mới đối phương thật hạ sát thủ, hắn thật đúng là không có nắm chắc có thể sống đến rời đi Đao Hoàng Thành. Vừa rồi hai vị Tôn Vương một kích khiến cho Lâm Hạo thật sâu ý thức được. Tôn Vương thực lực khủng bố đến mức nào, cho dù là tôn giả so sánh cùng nhau, cũng chênh lệch mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Tôn giả cùng Tôn Vương cả hai ở giữa, chẳng qua chênh lệch một cái cấp độ mà thôi, nhưng là trên lực lượng chênh lệch, nhưng khác biệt to lớn như thế. Khó trách thế nhân luôn nói thánh chủ phía dưới, lấy Tôn Vương mạnh nhất. Hưu! Tư không thú không ngừng xuyên qua. Nhưng là Lâm Hạo lại có thể cảm giác được, hai vị Tôn Vương từ phía sau đuổi tới, duy nhất may mắn chính là, hai vị này Tôn Vương tốc độ đều không khác mấy, bất quá nhiều một vị Tôn Vương lùng bắt, tư không thú tiêu hao phải lớn rất nhiều, may mắn trước đó. Tư không thú quay trở về Thiên Tượng Sơn Mạch, cũng ở nơi đó thu nạp đại lượng hoang khí. Ba lần xuyên thẳng qua về sau, đã rời xa Đao Hoàng Thành gần 30 vạn dặm. Mà Lâm Hạo cũng tới đến khoảng cách dự định vị trí chỗ không xa. Tiểu gia hỏa, đồ vật giao cho ngươi. Lâm Hạo làm cái hít sâu, đem một cái vòng tay chứ vật ném cho tiểu thú, cũng biến mất trên người nó khí tức. Tiểu gia hỏa liên tục gật đầu, nó cũng biết giờ phút này là thời điểm nguy hiểm, nắm lên vòng tay chứ vật cưới trên người bá vương long quay thân chui vào phủ cận trong không gian. Tại hai vị Tôn Vương sau khi rời đi, tiểu thú mới cưới bá vương long chạy đến, từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra độc tu. Đây là Lâm Hạo truyền âm lời nhắn nhủ, dù sao hư không bên trong tràn đầy các loại hung hiểm, cho dù là đại nhân vật đều có thể sẽ táng thân nơi đây. Độc tu đã hút sạch tất cả độc nguyên, bây giờ hắn đã rất có vài phần độc hoàng khí thế, chẳng qua muốn trở thành độc hoàng còn cần một đoạn thời gian rất dài đến vận hóa thể bên trong độc tính. Có được thiên đạo đỉnh phong thực lực, hắn chỉ cần bản nguyên bất diệt, thân thể liền sẽ không tổn hại. Vù vù, từng đạo cương phong thổi qua, đem độc tu chém thành vài đoạn, sau đó lại khôi phục lại. Cứ như vậy, độc tu trở thành tấm chắn, ngăn tại tiểu thú phía trước, hướng phía vị trí ký định nhanh chóng đi qua. Tư không một chỗ khác. Tư không thú một mực đang xuyên qua, Lâm Hạo ánh mắt lộ ra ngưng trọng, theo không ngừng xuyên thẳng qua. Tư không thú hoang khí tiêu hao rất nhiều, lại thêm vừa rồi bị hai vị Tôn Vương giáp công thủ thương, mặc dù không nặng, nhưng xuyên thấu ta cũng có chút cho phép ảnh hưởng, liên tiếp xuyên thẳng qua phía dưới tiêu hao so dĩ vãng nhiều một chút. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Lâm Hạo thật sâu thở ra một hơi, lấy hư không thú trạng thái, hẳn là có thể đủ duy trì chừng nửa canh giờ. Về phần sau nửa canh giờ, sẽ rất khó nói đến chuẩn, nếu như hết thảy thuận lợi, liền có thể vượt qua một kiếp này. Thế nhưng là, sự tình xa không có Lâm Hạo tưởng tượng thuận lợi như vậy. Đột nhiên, phía trước hư không phá vỡ. Một vị kim khí thế gia đại nhân vật trùng kích mà ra, đưa tay liền mang theo mênh mông uy năng ép xuống, mãnh liệt đến cực điểm hỏa diễm, giống như hơn vạn ngọn núi lửa đồng thời phun trào, uy lực kinh người vô cùng. Mặc dù không biết vị đại nhân vật này là như thế nào điều tra đến mình, nhưng đối với cái này Khắc Lâm Hạo tới nói tuyệt đối không thể dừng lại, bởi vì hai vị tôn vương ngay tại sau lưng. Giết! Lâm Hạo hai mắt đỏ bừng, lôi viêm đại đạo tự nhiên sinh ra. Một quyền vung ra. Kim màu đen thần mang phá không, ẩn chứa bốn loại thuộc tính uy năng, mang theo lôi viêm oanh sát mà ra, chín đạo bản thể cực uy ra trì. Tính cả tàn thần thuật đều huy động đi ra. Phía trước đại nhân vật uy năng bị giảm bớt ba thành, đối phương hiển nhiên giật mình. Oanh! Phun trào hơn vạn ngọn núi lửa bị lôi viêm cấp bảo, đột nhiên xông ra đại nhân vật hiển nhiên đã sớm chuẩn bị đánh bay thời điểm, vung ra một khỏa cổ quái pháp châu càng đem đánh thẳng tới thể phách oai cho ngạnh sinh sinh cản lại, mà người này chỉ là bị chấn thành vết thương nhẹ, cũng không có trở ngại. Đáng tiếc! Lâm Hạo thầm thở dài một tiếng. Đại nhân vật không có dễ dàng như vậy diệt sát, đặc biệt là tại đối phương có chuẩn bị điều kiện tiên quyết, muốn đem oanh sát, cơ hồ rất khó. Một kích không trúng về sau, vì đại nhân vật kia chấn kinh sau khi đã xuyên thẳng qua ra hư không, hiển nhiên không có ý định sẽ cùng Lâm Hạo liều mạng. Mà vừa rồi đột nhiên toát ra một kích, lại ngăn trở hư không thú như vậy một cái chớp mắt, vẹn vẹn một cái chớp mắt thời gian. Hai vị tôn vương đã thừa cơ kéo gần lại khoảng cách. Nếu như lại đến hai ba lần, sợ rằng sẽ bị hai vị tôn vương cho đuổi kịp. Tư không thú, hướng hư không chỗ sâu nhất đi. Lâm Hạo cắn răng nói. Ngao. Tư không thú lúc này dùng sừng đỉnh nát không gian, không chút do dự xuyên thẳng qua nhập chỗ sâu. Sâu trong hư không có cái gì, chỉ có số ít người rõ ràng, nhưng là ai cũng biết. Tư không nguy hiểm nhất ở chỗ sâu, cuồn cuộn vô tận chỗ sâu chẳng những tiềm ẩn lấy kinh khủng hung hiểm, mà lại hơi không cẩn thận liền sẽ triệt để mê thất, vĩnh viễn trầm luôn tại chỗ sâu bên trong. Cho nên, không ai nguyện ý bước vào chỗ sâu, cho dù là hư không thú, ngày bình thường cũng chỉ là tại chỗ sâu phủ cận du đãng mà thôi, đối với chỗ sâu có chút kiêng kỵ. Tư không thú sở dĩ nguyện ý làm như thế, là bởi vì nó đã thần phục, nếu là đổi lại còn lại hư không thú, cho dù là đã thổ lộ tâm tình qua, cũng chưa chắc dám bước vào sâu trong hư không bên trong. Đương nhiên, Lâm Hạo cũng không để hư không thú bước vào chỗ sâu, mà là tại biên giới xuyên thẳng qua mà thôi, cho dù như thế, hắn vẫn là bị chỗ sâu cảnh tượng rung động một thanh, nơi này cương phong lực lượng cực kỳ đáng sợ. Cho dù là hư không thú có thể điều động hư không lực lượng chống cự, nhưng cũng bị cào đến soạt rung động, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Mà ở khắp mọi nơi hư không phong bảo, ở chỗ này cực ít, nhưng mỗi một cái hư không phong bảo ẩn chứa uy lực đều là cực kỳ kinh người, cho dù là tôn giả bước vào, cũng sẽ bị xoắn đến một điểm đều không thừa. Quả nhiên vẫn là đuổi tới. Không đúng, làm sao chỉ có một cái. Lâm Hạo lông mày ngưng tụ, bởi vì hắn chỉ cảm thấy Diệu Nhật Tôn Vương lùng bắt mà đến, cũng không có cảm nhận được một vị khác Tôn Vương tới, chẳng lẽ đối phương tại phía trước ngăn chặn. Cũng không khả năng. Tư không là không có phương hướng nói chuyện, chỉ cần không có khóa chặt lại khí tức, rất khó tại hư không bên ngoài định vị ở Lâm Hạo hành tung. Tiểu tử, ngươi hẳn là đang suy đoán Thiên Mộc Sư Huyên đi nơi nào. Diệu Nhật Tôn Vương thanh âm từ phía sau truyền đến, ngươi thật sự cho rằng chúng ta không biết ngươi vừa buông xuống cái kia dị thú làm cái gì? Muốn đi tìm ngươi vị kia giúp đỡ. Nghe được câu này, Lâm Hạo trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt trở nên khó coi, nhìn tính vạn tính, kết quả xấu nhất vẫn là xuất hiện. Một khi vị kia Tôn Vương đi theo tiểu thú đến quả cầu kim loại chỗ, tất nhiên sẽ phát hiện Kim Ma Tôn Vương tồn tại. Một vị thân thể tổn hại, chỉ còn lại có đầu Tôn Vương, một vị khác là ở vào thời kỳ toàn thịnh Tôn Vương, cả hai ai mạnh ai yếu, không cần nghĩ đều biết, mà đi theo đi trước tiểu thú cùng bá vương long, chỉ sợ cũng phải chúng phải vận rủi. Ken ghép, nắm đấm có chút siết chặt, Lâm Hạo cắn răng, chỉ có thể tế ra cuối cùng một đạo lá bài tẩy. Xin hỏi Tôn Vương các hạ, không biết kim khí thế gia cùng vạn cương điện ai mạnh ai yếu? Lâm Hạo trầm giọng hồi âm nói. Vạn Cương Điện. Diệu Nhật Tôn Vương thanh âm lộ ra vẻ kiêng dè. Vạn Cương Điện hùng bá Nam Hoang không biết bao nhiêu vạn năm, từ vạn cổ thời đại đến nay, nội tình sao mà thâm hậu, ta Kim Khí thế gia tự nhiên còn kém một bậc, bất quá, ngươi thật sự cho rằng ngươi là Vạn Cương Điện người, bản Tôn Vương cũng không dám giết ngươi hay sao? Tiểu tử, ngươi coi bản Tôn Vương thật không biết thân phận của ngươi hay sao? Diệu Nhật Tôn Vương cười lạnh nói, ngươi là Vạn Cương Điện đệ tử không sai, nhưng đó là mấy ngày trước đây. Xem ra ngươi còn không biết, ba ngày trước, bởi vì ngươi diệt sát Vạn Cương Điện cùng Điện Cường Giả, Vạn Cương Điện điện chủ tự mình hạ lệnh, đưa ngươi triệt để khu trục ra Vạn Cương Điện. Cái gì? Lâm Hảo chấn động trong lòng. Vạn Cương Điện càng đem mình cho đuổi, hơn nữa còn là điện chủ tự mình hạ lệnh, cách này khiến hắn cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Thế nhưng là mình vì sao không được đến tin tức này? Chẳng lẽ là Diệu Nhật Tôn Vương thuận miệng bịa chuyện? Không, lấy Tôn Vương thân phận, không cần thiết lừa gạt mình. Tin tức này chín thành là thật. Diệt sát Nhạc Bất Quần đám ba người, lại bị khu trục ra Vạn Cương Điện, Lâm Hảo đáy lòng có chút bất mãn. Ba người này muốn đẩy vào chỗ chết, Vạn Cương Điện không có khả năng không tra được. Mà lại muốn khu trục đệ tử, cũng phải trước mang về Vạn Cương Điện bên trong hỏi tội trước. Vạn Cương Điện điện chủ vậy mà tự mình trực tiếp hạ lệnh khu trục, vô luận từ nơi nào đến nhìn đều cực không công bằng. Nhưng là bây giờ không phải là truy cứu việc này nguyên do thời điểm, mà là tình cảnh trước mắt. Đối Lâm Hảo tới nói thật to không ổn, Vạn Cương Điện đạo này bài vô dụng, hết thảy chỉ có thể dựa vào mình. Đáy lòng có chút giận dữ cùng không cam lòng, nhưng Lâm Hảo không có quá mức uể oải. Từ tu luyện đến nay, hắn đều dựa vào tự mình một người đi tới, chưa bao giờ dựa qua bất kỳ thế lực nào. Trước đó gia nhập Vạn Cương Điện là bởi vì Thiên Cương Tôn truyền nhân duyên cớ, lại thêm vì thu hoạch Thiên Cương Thần Quyết thôi. Đối với Vạn Cương Điện, Lâm Hảo không có quá lớn lòng trung thành, bị khu trục coi như xong, chẳng qua Thiên Cương Thần Quyết hay quyết, hắn là nhất định phải thu vào tay. Tiểu tử, ngươi đã sắp chết đến nơi. Ngươi cũng là gan to bằng trời, lại đắc tội Đông Hoang tất cả siêu cấp thế lực, tam đại thánh địa đều đối ngươi hạ lệnh truy sát, cho dù ngươi lần này có thể đào thoát, lần tiếp theo đâu. Các đại siêu cấp thế lực vây quét, ngươi đồng dạng phải chết. Diệu Nhật Tôn Vương nói ra, tam đại thánh địa hạ lệnh truy sát. Tin tức này đối Lâm Hảo tới nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 597. Mười ước quân. Việc đã đến nước này, Lâm Hảo không nghĩ quá nhiều. Tam đại thánh địa truy sát mình lại như thế nào, đó là chuyện sau này, bây giờ vẫn là trước xử lý trước mắt nan quan. Về phần tam đại thánh địa, chờ mình triệt để trưởng thành, Lâm Hảo sẽ cùng bọn hắn tính món nợ này. Không tiếp tục để ý tới Diệu Nhật Tôn Vương trong lời nói áp bách, Lâm Hảo tâm thần cùng hư không thú tương liên, cả hai tiếp tục phá toái hư không mà đi. Kẻ này tâm tính càng như thế cứng cỏi, không chút nào vì ngoại sự mà thay đổi, cho dù là bị Vạn Cương Điện khu trục, bị Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa truy sát, đều không chịu đến ảnh hưởng chút nào, tâm tính cứng cỏi đến đáng sợ. Diệu Nhật Tôn Vương trong mắt sát ý càng ngày càng thịnh. Không thể để cho Lâm Hảo còn sống. Lấy Thiên Đạo đỉnh phong thực lực liền có thể diệt sát đại nhân vật năng lực, đã có được năm đó Thánh Chủ Niên Khinh thời đại oai hùng. Nếu là trưởng thành, sẽ hậu hoạn vô tận. Đương nhiên, Diệu Nhật Tôn Vương cũng nghĩ qua đem Lâm Hảo chiêu mộ nhập Kim Khí thế gia, nhưng là cái này không thể nghi ngờ chẳng khác nào đắc tội Vạn Cương Điện cái này Nam Hoang bá chủ. Kim Khí thế gia mặc dù tại Đông Hoang đứng hàng tuyệt đỉnh thế lực một trong, nhưng nếu cùng Vạn Cương Điện bực này quái vật khổng lồ so ra, vẫn là chênh lệch không ít, lại nói Lâm Hảo có thể thành hay không lớn lên vẫn là ẩn số, bao năm qua đến cũng không phải là không có giống như bực này có được thánh chủ tuổi trẻ oai hùng nhân vật xuất hiện qua, nhưng cơ hồ đều vẫn lạc. Đạt tới thánh chủ cấp độ này, khó nhập lên trời, Ngay cả Diệu Nhật Tôn Vương bực này khoảng cách thánh chủ vị trí chỉ có kém một bước nhân vật, đều cảm giác được xa xa khó vời. Khả năng đời này đều không có cơ hội, huống chi là một vị vừa mới bước vào thiên đạo đỉnh phong hậu bối. Thánh chủ này cấp độ, vài vạn năm mới có thể xuất hiện một vị. Vài vạn năm bỏ ra bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt, nghịch thiên nhân vật. Giống như đầy sao tất cả đều vẫn lạc, chỉ có một vị có được đại vận người mới có thể khám phá thiên đạo trở thành thánh chủ bực này nhân vật cái thế. Vì một vị tương lai vẫn còn không biết hậu bối đi đắc tội Nam Hoang Vạn Cương Điện cái này cùng kim khí thế ra xung đột lợi ích cực lớn cho nên đã không thể mời chào, vậy cũng chỉ có thể miễn trừ hậu hoạn. Vô luận là đối với kim khí thế gia, vẫn là Diệu Nhật Tôn Vương bản nhân cùng Lâm Hảo an oán cá nhân đều là tốt nhất biện pháp xử lý. Tiểu tử đuổi trốn trò chơi cũng nên kết thúc. Diệu Nhật Tôn Vương lạnh lẽo thanh âm từ phía sau truyền đến, phảng phất ẩn chứa vô tận băng xương giống như bốn phía hư không. 500 tầng không gian chớp mắt bị đông cứng ở. Đại đạo giam cầm. Cảm nhận được thể nội một thuộc tính đại đạo cùng lôi thuộc tính đại đạo bị suy yếu, Lâm Hảo thần sắc bỗng dưng biến đổi, phiền toái hơn chính là, tư không thú xuyên thẳng qua tốc độ bỗng nhiên giảm xuống không ít. Phùng! Trong tư không xuất hiện hai vòng liệt nhật, một vòng ở vào hậu phương, một vòng ở vào phía trước, hai đạo liệt nhật lên hiển lộ ra huyền ảo khó lường ấm ký, rõ ràng là một loại kinh thế bí pháp. Tiểu tử, có thể làm cho bản tôn vương vận dụng liệt nhật thần ấm thuật, ngươi chết cũng không uổng. Theo thanh âm vang lên, Diệu Nhật Tôn Vương đã xuất hiện ở Lâm Hảo cách đó không xa, cả người giống như thiêu đốt liệt nhật, tản mát ra vô tận ánh sáng, đem đen kịp hư không đều bị phản chiếu đỏ bừng. Đây là một loại viễn cổ đáng sợ công sát công pháp, chẳng những có thể điều động thế gian liệt diễm vì đó sử dụng. Hơn nữa còn có thể hóa thành đâu đâu cũng có kinh khủng quang mang. Xì xì. Tư không thú trên người tư không lực lượng, chớp mắt liền bị quang mang đốt hóa. Nó gầm nhẹ một tiếng, không ngừng thôi động thể nội hoang khí, cùng tự thân thần thông, dẫn động trong tư không lực lượng đến ngăn cản. Cho dù như thế, vẫn còn có chút hào quang nhỏ yếu chảy vào. Thử. Lân giáp trước mắt bị hào quang nhỏ yếu thiêu đến phiếm hồng, bốc lên từng sợi khói đen, liền ngay cả kiên cố da thịt đều bị thiêu đến phát khô, ngắn ngủi một lát, tư không thú đã toàn thân đều là vết thương, mà ở vào phía trên Lâm Hảo bị một sợi hào quang nhỏ yếu chiếu bên trong toàn thân lập tức đỏ đến như là bàn ủi. Đáng sợ đốt lực. Đánh vào Lâm Hảo thể nội. Nguyên bản liền vỡ ra thân thể, rạn nứt đến lợi hại hơn, thất khổng thậm chí tràn ra máu tươi. Thật là đáng sợ. Diệu Nhật Tôn Vương thi triển bí pháp, chỉ là đầu nhập một sợi mà thôi, liền có được kinh khủng như vậy uy năng, nếu là bị trực tiếp chiếu xạ lời nói, chẳng phải là tại chỗ bị thiêu đốt mà chết. Diệu Nhật Tôn Vương toàn thân quang mang càng ngày càng thịnh, tựa như là một vòng chân chính liệt nhật treo ở trước mắt. Tản mát ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt bực này uy năng, cho dù là minh mông đại dương minh mông đều sẽ bị hắn cho sấy khô, huống chi chỉ có chỉ là thiên đạo đỉnh phong thực lực Lâm Hảo. Ngao! Tư không thú phát ra thống khổ gầm thét, liều chết thôi động tự thân uy năng, mặc dù nó là hoang thú, thực lực đạt tới thần đạo cảnh giới, nhưng cùng tôn vương so ra chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu không phải bởi vì hoang thú thể phách đủ mạnh hoành đổi lại thần đạo cảnh giới đại nhân vật, sớm đã bị hóa thành cho bụi. Xuyên thấu qua hư không uy năng quang mang càng ngày càng mật, hư không thú đã toàn thân cháy đen, có lân phiến đã bị triệt để hỏa táng. Âm ấm. Lâm Hảo thể nội không ngừng hóa ra uy năng để chống đỡ, nhưng cho dù như thế, cũng khó có thể áp chế trên người vết sách. Vô cùng nóng rực lực lượng đã xông vào xương cốt chúng, vô luận là hắn vẫn là hư không thú, đều chỉ có thể lại chống đỡ thời gian ba hơi thở. Thời gian ba hơi thở trước mắt liền sẽ đi qua. Sinh tử tồn vong nguy cơ càng ngày càng đậm hơn, Lâm Hảo từ lúc chào đời tới nay cảm nhận được lần này tử vong là gần như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại vô lực đi kháng cự. Loại kia cảm giác bất lực. Khiến cho hắn kém chút trầm luôn. Không. Không thể tiếp tục như vậy. nhất định phải chống đỡ. Lâm Hạo cắn răng kiên nhẫn lấy, không ngừng vận chuyển thể nội uy năng, lấy thái cổ thiên ma khu bây giờ thể phách cũng vẫn có thể nhiều chống đỡ hai cái thời gian hô hấp. Có lẽ người khác sẽ buông tha cho. Nhưng hắn không biết. Hưu. Bán đạo khí bá rực kiếm bắn ra, Lâm Hạo rót vào uy năng, huy động ra kim trúc đạo vực, cường hoành đạo vực hiện lên, nhưng ở liệt nhật chiếu xuống, chớp mắt liền biến thành tro bụi. Ngao. Hư không thú phát ra rú thảm, chỉ thấy nó trên người hư không uy năng phá vỡ, toàn bộ thân hình bại lộ tại chiếu sáng phía dưới. Tồn vong nguy cơ đập vào mặt. Lâm Hạo thần sắc kịch biến, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, liệt nhật quang mang đã đem hắn cùng hư không thú cho triệt để nuốt sống. Đây là viễn cổ kinh thế bí pháp liệt nhật thần ấm thuật, này thuật truyền thừa từ viễn cổ thời đại, cơ hồ có thể nói là tiếp cận thần thuật tuyệt đỉnh chi thuật. Lấy diệu nhật tôn vương cảnh giới thi triển đi ra, cho dù là cùng cảnh giới tôn vương cũng không dám khinh thường, mà tôn vương cảnh giới phía dưới, có lẽ tôn giả còn có cơ hội có thể chạy trốn, về phần tôn giả phía dưới người, cơ hồ không có sống sót khả năng. Bị liệt nhật quang mang nuốt hết kết quả, liền là bị chớp mắt đốt thành tro bụi. Cho dù là cứng rắn vô cùng thần thiết cũng không ngoại lệ. Hừ. Diệu Nhật Tôn Vương hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không phải rất hài lòng, lấy cảnh giới của hắn cùng thực lực thi triển ra bực này tuyệt đỉnh chi thuật, diệt sát một vị thiên đạo đỉnh phong cảnh giới hậu bối, đều muốn hao phí thời gian mấy hơi thở, tự nhiên không thể để cho hắn hài lòng. Bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ là không hài lòng mà thôi, hết thảy đều đã kết thúc. Đột nhiên, một sợi nhàn nhạt sinh tức hiển hiện, như là chập chờn tại trong cuồng phong ngọn lửa, tùy thời đều có thể sẽ bị thổi tắt, nhưng là nó lại kiên cường thẳng xuống tới, chậm chạp không có hủy diệt. Ừ, phát giác được cái này một sợi sinh tức, Diệu Nhật Tôn Vương sắc mặt hơi đổi một chút, con ngươi lộ ra một tia dị dạng, làm sao có thể? Kẻ này lại chưa chết. Tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện tại vô tận liệt nhật trong ánh sáng, một tôn lớn chừng bàn tay tiểu đỉnh chậm chậm chuyển động, mà Lâm Hạo lại không biết đi hướng, mà cái kia một sợi sinh cơ nơi phát ra chỗ, lại là từ nhỏ trong đỉnh truyền ra. Tiểu đỉnh cổ phát vô hoa, không có chút nào lạc ấm cùng đường vân, tựa như là làm ẩu đồ vật, nhưng nó toàn thân lại nổi lên một loại không hiểu diệu vận, chính là loại này diệu vận đem liệt nhật quang mang ngăn cách ra, càng làm Diệu Nhật Tôn Vương kinh hãi chính là, ngay cả thiên địa đại đạo đều không thể tới gần vật này. Vật này lại có ước vạn quân trọng lượng, cái kia cơ hồ tương đương tại 10 vạn ngọn núi mạch nặng nề, nếu là ép xuống tới thánh chủ phía dưới ai có thể chịu được. Diệu Nhật Tôn Vương càng thêm run sợ, đồng thời thần sắc cũng càng thêm kích động lên, hắn cũng là một vị luyện khí sư, tự nhiên có thể nhìn ra được, vật này tuyệt đối là cái thế bảo vật, viễn siêu đạo khí phía trên chí ít cũng là một kiện thần khí. Thần khí? Thế gian khó tìm, nghe nói chỉ có trung hoang siêu cấp thế lực mới có thể có được, còn lại bốn trong khu vực cũng chỉ có truyền thừa xa xăm vạn cương điện mới có thần khí nghe đồn. Thần khí cũng không phải là thần nhân có được khí, mà là thần linh. Thần nhân cùng thần linh cả hai ở giữa mặc dù chênh lệch một chữ, nhưng lại chênh lệch cách xa vạn dặm. Nghe nói tại thái cổ cùng viễn cổ thời đại, liền từng có rất nhiều liên quan tới thần linh ghi chép cùng nghe đồn, nhưng ở viễn cổ sau đó, thần linh đã không rơi nhân thế, nhưng lại lưu lại một chút đồ vật, mà những này đồ vật chẳng những có được cực kỳ khủng bố uy năng, hơn nữa còn áp đảo thiên địa đại đạo phía trên. Mà căn cứ viễn cổ một số ghi chép, năm đó chủng tộc viễn cổ sử dụng cổ khí, liền là phỏng chế thần khí. Mà tới được giờ này ngày này, cho dù là tinh thông luyện khí kim khí thế gia trải qua vạn năm nghiên cứu, cũng bất quá mới khám phá một chút cổ khí gia lông mà thôi, phỏng chế đều rất khó, chớ nói chi là luyện chế ra. Ha ha! Tiểu tử, ngươi ngược lại là cho bản tôn vương đưa phần đại lễ. Diệu Nhật Tôn Vương mừng rỡ cuồng tiếu, dù là sống hơn 2000 năm, hắn đều không nghe nói qua thần khí tồn tại, chớ nói chi là gặp được, không nghĩ tới tại tuổi xế chiều có thể tận mắt chứng kiến đến một kiện, hơn nữa còn có thể có được. Nếu có thể chấp trường thần khí, lấy tôn vương cảnh giới huy động đại hoang thế giới bên trong, ai có thể cùng mình địch nổi? Trừ phi là ngang nhau cảnh giới người mang theo đồng dạng thần khí, mới có thể tới đối địch. Như có được kiện thần khí này, ngày đó kim khí thế gia trở thành đại hoang bốn vực cực nhóm thế lực cũng không phải việc khó gì, nói không chừng còn có cơ hội trở thành bá chủ. Bành! Diệu Nhật Tôn Vương huy động ngàn vạn quang mang đánh rớt, nhưng đâm vào trên chiếc đỉnh nhỏ, lại chỉ là để nó phát ra cạch cạch tiếng vang mà thôi, căn bản là không có cách trấn nhập trong đó. Ừ! Diệu Nhật Tôn Vương sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì ở vào bên trong Lâm Hạo Sinh tức theo tại, hiển nhiên là bởi vì tiểu đỉnh hoàn toàn chống lại ánh sáng thuộc đại đạo oai, đến mức không cách nào đem diệt sát. Suy tư một lát, Diệu Nhật Tôn Vương thu hồi tự thân đại đạo, đơn thuần đánh vào uy năng, lấy cảnh giới của hắn, huy động đi ra uy năng là bực nào kinh khủng, đập đến tiểu đỉnh cạch cạch kịch liệt lắc lư, thậm chí bị hắn đánh bay ra ngoài, ước vạn quân trọng lượng nghiền nát một tầng tiếp một tầng không gian. Đưa thân vào bên trong Lâm Hạo. Phúc phun ra một ngụm máu lớn, vừa rồi Diệu Nhật Tôn Vương uy năng chấn kích, đem hắn thương thế chấn động đến nặng hơn. Đại đạo oai không thể dung chuyển tiểu đỉnh, nhưng là người tu luyện bản thân uy năng lại đủ để, vật này lại không bị Lâm Hạo thu nạp, cho nên chỉ cần uy năng đầy đủ, liền có thể huy động, cho dù đưa thân vào trong đỉnh, nhưng hắn cũng phải tiếp nhận tiểu đỉnh bản thân mang đến ước vạn quân trọng lượng bên trong một phần ngàn. Cũng chính là 10 ước quân trọng lượng, tương đương với 100 tòa dãy núi áp lực. Nếu là Diệu Nhật Tôn Vương lại lấy mạnh hơn uy năng thúc giục lời nói trọng lượng sẽ tăng lên. Liền xem như tránh thoát đại đạo oai oanh sát, cũng tránh không khỏi bị đánh giết ở trong đỉnh. Hỏa liệt tôn giả sở dĩ hôn mê cũng chính bởi vì tiểu đỉnh bản thân mang đến trọng lượng đem áp đảo. Nguyên lai ngươi cũng không có đem thần khí này cho thu nạp. Diệu Nhật Tôn Vương là nhân vật bậc nào, lúc này phản ứng lại, nguyên bản ngưng kết thần sắc. Khôi phục ý cười. Vật này mang đến trọng lượng áp bách không dễ chịu. Coi là trốn bên trong liền né qua bị bản tôn vương diệt sát. Ngươi quá ngây thơ rồi, nguyên bản còn muốn một chút đưa ngươi diệt sát, để ngươi không thống khổ chút nào chết đi. Hiện tại chính ngươi lựa chọn thống khổ kiểu chết. Cái kia bản tôn vương giống như ngươi mong muốn, chậm rãi tăng cường uy năng, để ngươi cảm thụ một phen thể phách bị mình thu được bảo vật một chút xíu nghiền nát thống khổ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 598. Tâm tính biến hóa. Minh mông uy năng không ngừng đập vào trên chiếc đỉnh nhỏ, tôn vương oai, huy động phía dưới, dù là không kéo thiên địa đại đạo lực lượng, cũng là cực kỳ đáng sợ. Cạch cạch, tiếng vang liên tiếp không ngừng. Ở vào trong đỉnh Lâm Hạo, đang không ngừng tăng cường trọng áp dưới, thể phách dần dần vỡ toang, máu tươi chảy ngang, đỏ tươi cùng kim sắc tương ứng, tại bên trong chiếc đỉnh nhỏ chảy xuôi, cũng bị đỉnh từ từ hấp thu. Ý thức dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Nếu như đổi lại còn lại người tu luyện, giờ phút này chỉ sợ sớm đã từ bỏ, nhưng Lâm Hạo nhưng không có, dù là cận tồn một tia sinh cơ, hắn cũng phải sống sót. Thế nhưng là, bây giờ trên người hắn uy năng đã sắp tiêu hao hết rồi, Diệu Nhật Tôn Vương uy năng càng ngày càng mạnh, cả hai cảnh giới chênh lệch quá lớn. Đột nhiên, một trận vang động truyền đến, rõ ràng là một tia thống khổ rên rỉ, chỉ gặp sớm đã hôn mê hỏa liệt tôn giả đã tỉnh lại, tại mười ước quân trọng ép phía dưới thân thể đã nhanh bóp méo. Nếu không phải tự chủ uy năng tại phòng ngự lấy, hắn sớm đã bị diệt sát. Hỏa liệt tôn giả, ý thức đã nhanh biến mất Lâm Hạo lập tức phản ứng lại, không khỏi truyền âm nói. Hỏa liệt tôn giả, ngươi có muốn hay không chết? Tiểu tử thối. Hỏa liệt tôn giả đã thức tỉnh, nhưng ở tiểu đỉnh mười ước trọng áp dưới, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Nhìn thấy một bên Lâm Hạo không chịu được nổ diễm ngập trời, thân là đường đường tôn giả, lại bị một cái hậu bối tiểu tử trấn áp, hơn nữa còn là tại trước mắt bao người, hơn ngàn năm đến tạo nên hình tượng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như nói đời này thống hận nhất ai, Lâm Hạo không thể nghi ngờ làm Cầm Đầu Lệ. Ngươi có muốn hay không chết? Lâm Hạo thanh âm trầm xuống, đã không có bao nhiêu thời gian lãng phí. Hỏa Liệt Tôn giả méo mặt mấy lần về sau, cắn răng nói. Không muốn. Mặc dù hận không thể diệt sát Lâm Hạo, nhưng hắn lại là rõ ràng, mình bị quản chế tại đối phương, lại thêm tiểu đỉnh lực lượng đáng sợ. Lâm Hạo tuyệt đối có được diệt sát năng lực của hắn, chẳng qua là thời gian sớm tối mà thôi. Tại sinh cùng tử trước mặt, tự nhiên là lựa chọn cách trước. Tu luyện tới tôn giả cảnh giới không dễ, Hỏa Liệt Tôn giả còn có hơn ngàn năm thọ nguyên, hắn cũng không muốn cứ chết như vậy tại trong đỉnh nhỏ. Tốt! Nếu không muốn chết, liền tranh thủ thời gian thôi đồng uy năng chống cự. Lâm Hạo nói ra. Ngươi muốn cho ta. Ta giúp ngươi. Tại tức giận bớt phóng túng đi một chút về sau, Hỏa Liệt Tôn giả lúc này phản ứng lại. Hắn đã thấy Lâm Hạo tình huống thân thể hiện đầy vết rách, máu tươi chảy ngang, tùy thời đều có thể sẽ sụp đổ. Nhìn thấy bộ này thảm trạng, đáy lòng của hắn hiện ra không hiểu vui vẻ. Hừ! Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Hỏa Liệt Tôn giả cười lạnh nói. Lấy cảnh giới của hắn cùng thực lực tuyệt đối có thể chống so Lâm Hạo thời gian còn rất dài. Ngươi thật sự cho rằng kim khí thế gia Tôn Vương sẽ cứu ngươi. Lâm Hạo chậm rãi nói ra. Nếu như hắn thật có chỗ cố kỵ lời nói cũng sẽ không hạ thủ nặng như thế, ngay cả ngươi sinh tử cũng không để ý. Nghe được câu này, Hỏa Liệt Tôn giả mặt lộ vẻ một chút dị dạng. Thì tính sao, ngươi cảnh giới so ta thấp, ngươi sẽ chết tại ta trước đó. Một khi ngươi chết, Diệu Nhật Sư Thúc liền sẽ cứu ta ra ngoài. Tiểu tử, ngươi muốn mượn ta uy năng để chống đỡ Sư Thúc uy năng, ngươi thật coi ta là kẻ ngu hay sao? Hỏa Liệt Tôn giả lạnh giọng nói ra. Không sai, ta là dự định mượn ngươi uy năng để chống đỡ Diệu Nhật Tôn Vương uy năng, chẳng qua ngươi tựa hồ quên một điểm, cho dù ngươi là tôn giả, ngươi thể phách xa xa không kịp ta, không tin ngươi có thể thử nhìn một chút, đến lúc đó là ngươi chết trước vẫn là ta chết trước. Lâm Hạo tử tốn nói. Lúc này, Hỏa Liệt Tôn giả không tiếp tục lên tiếng. Sư thúc, ta còn sống. Hỏa Liệt Tôn giả truyền âm nói. Thế nhưng là thật lâu không có nhìn thấy Diệu Nhật Tôn Vương hồi âm, sắc mặt của hắn không khỏi biến đổi. Lúc này ý thức được tiểu đỉnh có thể ngăn cách truyền âm bởi vì nóc đã phong kín. Vô luận là bên ngoài vẫn là bên trong đều không cảm giác được đối phương khí tức. Nói cách khác, Diệu Nhật Tôn Vương căn bản cũng không biết hắn còn sống hay không. Dựa theo hiện tại uy năng cỡ này kinh khủng cường độ, Hỏa Liệt Tôn giả đoán chừng, lấy tự thân uy năng phòng ngự, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 cái hô hấp mà thôi. Lại nhìn Lâm Hạo, mặc dù thân thể đã nứt ra, nhưng xương cốt nhưng không có vỡ vụn dấu hiệu, hiển nhiên khó mà xác định đối phương sẽ hay không chết trước. Hỏa Liệt Tôn giả nhắc lại ngươi một sự kiện, tiểu đỉnh đã phong kín, nóc trọng lượng liền có vạn ước quân tả hữu, trừ phi ngươi có thể đem để lộ, không phải ngươi đồng dạng sẽ chết ở chỗ này mặt. Lâm Hạo nói ra. Thoáng chốc, Hỏa Liệt Tôn giả sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ tại do dự. Người là người, gia tộc là gia tộc, mệnh là chính ngươi, có thể tu đến tôn giả cấp độ cũng không dễ dàng. Nói không chừng còn có cơ hội tấn thăng đến tầng thứ cao hơn. Lâm Hạo chậm rãi nói ra. Đi. Hỏa Liệt Tôn giả gầm thét một tiếng, gương mặt có chút run rẩy mấy lần, cắn răng nói. Tốt. Ta xuất thủ cũng được. Sống hơn ngàn năm tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Bực này hành vi, nếu là bị kim khí thế gia biết được, tuyệt đối sẽ lấy phán tộc tội luận xử. Nhưng Hỏa Liệt Tôn giả cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Vì mạng sống, hắn chỉ có thể làm như thế, trừ phi, hắn có được có thể mở ra nóc năng lực. Vạn ước quân trọng lượng, đối tôn giả tới nói, vẫn là có nhất định độ khó. Huống chi, bây giờ hư không phong cấm, đại đạo ngăn cách. Đã mất đi đại đạo, chỉ lấy tự thân uy năng căn bản là không cách nào đem mở ra. Oanh! Bàng bạc uy năng rót vào trong đỉnh nhỏ. Thời khắc này Hỏa Liệt Tôn giả thần sắc tương đối khó nhìn, sắc mặt đã bày biện ra chư can sắc, Nếu không phải vì mạng sống, hắn sao lại như thế biệt khuất? Có hỏa liệt tôn giả xuất thủ, Lâm Hạo Thắng được thời gian thở dốc, tranh thủ thời gian lấy ra một cái kim sắc ngọc bình sứ, từ đó đổ ra một khỏa đan dược. Viên thuốc này vừa xuất hiện, lập tức toàn bộ tiểu đỉnh tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Ngũ sắc thần mang tại đan dược bên trên qua lại lưu chuyển. Ngũ chuyển kim đan. Hỏa liệt tôn giả nhìn thấy viên đan dược kia kém chút tại chỗ thổ huyết, bởi vì đây là kim khí thế gia trong bí khố đồ vật, chính là kim khí thế gia hao tốn cái giá không nhỏ từ đan đỉnh thế gia đổi lấy. Vật này mặc dù không phải thần đan, nhưng lại đã đạt đến đỉnh cấp đan dược trình độ. Vật này có được cực mạnh chữa thương hiệu quả, cho dù là tôn vương bị thương, chỉ cần dùng một khỏa, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại, mà lại dược hiệu bên trong còn ẩn chứa khôi phục tự thân uy năng thần hiệu, đan đỉnh thế gia hao phí mấy trăm năm mới luyện chế ra 10 khỏa. Kim khí thế gia đổi lấy 3 khỏa, bởi vì quá thưa thớt quý giá, cho nên không có cam lòng dùng, 3 khỏa đều tồn phóng, trong đó một khỏa liền đặt ở Đao Hoàng thành trong bí khố. Chỉ là, viên này đồ vật làm sao lại rơi vào Lâm Hạo trong tay? Chẳng lẽ kẻ này tiến nhập phẩm khí các trong bí khố rồi? Hỏa liệt tôn giả biến sắc lại biến, trước đó hắn một mực ở vào trong hôn mê, nhưng ý thức vẫn là tồn tại, lúc trước nghe được một số vang động. Nguyên bản không thèm để ý, bây giờ hồi tưởng lại, tựa hồ là đại lượng đồ vật thu nhập chứ vật khí thanh âm. Chẳng lẽ tiểu tử này móc giống Đao Hoàng thành bí khố? Hỏa liệt tôn giả làm ra một cái to gan phỏng đoán, ý niệm mới vừa nhuốm, ngay cả hắn đều bị giật nảy mình. Cái suy đoán này rất có thể không phải giải thích như thế nào Lâm Hạo trong tay viên kia ngũ chuyển kim đan. Phải biết, viên thuốc này để đặt cái bình thế nhưng là kim khí thế gia lấy thủ pháp đặc biệt luyện chế ra tới, mà lại chỉ có 3 cái, ngoại nhân căn bản là không cách nào thu hoạch được. Đáng chết tiểu tử. Hỏa liệt tôn giả chấn kinh sau khi vừa tối mắng một câu, nhưng giờ phút này hắn lại không thời gian đi để ý tới nhiều như vậy, tiếp tục thôi đồng uy năng rót vào trong đỉnh nhỏ. Nuốt vào ngũ chuyển kim đan về sau, mãnh liệt dược hiệu tràn vào thể nội, Lâm Hạo vỡ ra thể phách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Nguyên bản sắc mặt trắng bệch cũng dần dần trở nên hồng nhuận, càng làm cho hắn giật mình là thể nội uy năng đang không ngừng khôi phục. Không hổ là đỉnh cấp linh đan. Lâm Hạo thầm khen một câu, chỉ là ăn vào không đến thời gian một hơi thở, tự thân thương thế liền khôi phục được 7-8 phần. So với ngày xưa Bắc Cảnh Thánh Nữ đưa cho bạch cốt sinh nhục linh đan hiệu quả còn mạnh hơn được nhiều. Chẳng qua ngẫm lại cũng thế, cái này chính là đỉnh cấp linh đan, bạch cốt sinh nhục đan chỉ là cao giai linh đan mà thôi, cả hai chênh lệch dòng giã một cái phẩm chất. Càng làm cho Lâm Hạo kinh ngạc chính là, hao hết uy năng vậy mà bổ đầy. Đáng tiếc chỉ có một khỏa. Lâm Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nghe được câu này hỏa liệt tôn giả kém chút một hơi vận lên không được, mặt kìm nén đến đỏ bừng, toàn thân không chịu được đang run rẩy. Đây chính là đỉnh cấp linh đan A, cho dù là hắn đều không cơ hội hưởng dụng, bây giờ bị Lâm Hạo cho dùng thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác tiểu tử này còn ngại chỉ có một khỏa mà thôi. Tiểu tử thối, đến phiên ngươi. Hỏa liệt tôn giả quát, ừ. Lâm Hạo lên tiếng, thể nội uy năng ầm vang mà ra. Cảm nhận được cỗ này to lớn uy năng, hỏa liệt tôn giả đều không chịu được chấn động trong lòng, chỉ bằng vào uy năng, Lâm Hạo tuyệt đối có được có thể so với đại nhân vật tư cách. Lúc trước bởi vì huy động đại đạo, lại thêm hai người giao thủ chẳng qua một lát, cho nên hắn không có phát giác được. Bây giờ cẩn thận cảm giác về sau, hỏa liệt tôn giả mới ý thức tới Lâm Hạo uy năng đến cùng đến cỡ nào ngưng thật. Nếu như nói cùng cảnh giới người tu luyện uy năng là khí trạng, như vậy Lâm Hạo liền như là đậm đến tan không ra chất lỏng, cả hai căn bản là không có cách đánh đồng. Cho dù là hỏa liệt tôn giả tại thiên đạo đỉnh phong cảnh giới này thời điểm cũng không có như thế nồng đậm uy năng. Tiểu tử này đến cùng là thế nào tu luyện? Tự thân uy năng cường độ lại có thể so với đại nhân vật. Hỏa liệt tôn giả kinh hãi nói. Nhìn về phía Lâm Hạo, ánh mắt trở nên càng thêm ngưng trọng, bây giờ nộ khí thu liễm rất nhiều, hắn cũng thấy rõ không ít thứ. Nồng đậm đến cực điểm uy năng, đáng sợ thể phách, còn có huy động đạt tới hóa hình một thuộc tính cùng lôi thuộc tính hai loại đại đạo. Tiểu tử này thật chỉ là mình tu luyện mà thành. Hỏa liệt tôn giả thực sự không thể tin được, không có bất kỳ cái gì tông môn cùng siêu cấp thế lực ủng hộ, đều có thể đạt tới đáng sợ như vậy trình độ, đợi một thời gian, nếu là Lâm Hạo trưởng thành, sẽ càng thêm đáng sợ. Chẳng biết tại sao, hỏa liệt tôn giả đáy lòng dâng lên một chút hối hận, nếu là có thể làm lại, hắn ngược lại là không có sẽ cùng Lâm Hạo nhân vật như vậy kết thù kết oán, bởi vì hắn có thể cảm giác được kẻ này sẽ không như thế dễ dàng vẫn lạc. Mặc dù chỉ là một loại cảm giác, nhưng hắn tin tưởng mình cảm giác tuyệt đối sẽ không sai. Không vấn lạc, liền sẽ tiếp tục trưởng thành tiếp, ngày đó đạt đến đại nhân vật cảnh giới, thậm chí cảnh giới cao hơn, trở thành đại hoang thế giới ít có danh hào cường giả tuyệt đỉnh. Tuyệt đối có khả năng này, bỏ qua một bên tự thân bị trấn áp không nói, bằng vào Lâm Hạo lấy thiên đạo đỉnh phong thực lực, liền có thể diệt sát đại nhân vật. Liền đã có được năm đó thánh chủ lúc còn trẻ phong thái, dù ai cũng không cách nào cam đoan. Hắn có thể hay không đi được càng xa? Ai? Hỏa liệt tôn giả dưới đáy lòng thở dài một hơi, hắn mới ý thức tới mình đã già, bây giờ đã là thế hệ trẻ tuổi thiên địa. Cho dù lại không nguyện thừa nhận, đây là sự thật. Bây giờ đại hoang trong thế giới, bốn vực nổi nghịch thiên nhân vật tầng tầng lớp lớp. Có thể là một cái thiên kiêu tranh hùng thời đại cùng dĩ vãng chí cao thánh chủ xuất hiện thời đại tương tự, cũng là rất nhiều nghịch thiên nhân vật cùng nổi lên, bốn vị chí cao thánh chủ đều là từ đó trổ hết tài năng. Vạn cổ thời đại sau bốn vị chí cao thánh chủ theo cổ tịch ghi chép đều không phải là xuất từ siêu cấp thế lực, mà là dựa vào mình từng bước một bước lên cường giả tuyệt đỉnh con đường. Chẳng biết tại sao, tại Lâm Hạo trên thân, hỏa liệt tôn giả thấy được bọn hắn một chút bóng dáng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 599. Tôn Vương cũng ăn thiệt thòi. Cạch cạch. Ba cỗ bàng bạc uy năng không ngừng vừa đi vừa về chấn kích lấy, tiểu đỉnh không ngừng rung động, ẩn chứa vạn ước quân trọng lượng liên tiếp khuấy động mà ra. Tôn giả cấp độ uy năng. Tiểu tử này tại sao có thể có tôn giả cấp độ uy năng? Diệu Nhật Tôn Vương một trận tâm chấn. Đang thúc giục động tiểu đỉnh đồng thời, Diệu Nhật Tôn Vương cũng đang chịu đựng tiểu đỉnh mang tới trọng áp, mặc dù không phải toàn bộ. Mà là một bộ phận tạm thời cũng vẫn có thể tiếp nhận, nhưng nếu là thời gian lâu dài, lại không được, Tôn Vương chi thể tuy mạnh, nhưng cũng khó có thể trèo chống quá lâu. Lúc này, Diệu Nhật Tôn Vương cảm nhận được hai cỗ uy năng, lúc này kịp phản ứng, sắc mặt lạnh lẽo, hỏa liệt. Ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, lại trợ giúp ngoại nhân tới đối phó bản Tôn Vương. Nếu không phải hắn đang khắc chế kém chút liền tắt hơi. Kim khí thế gia tôn giả lại trái lại trợ giúp Lâm Hạo, cái này tương đương với tại thời khắc mấu chốt, ngạnh sinh sinh tắt đứt Diệu Nhật Tôn Vương tập sát, như thế nào để hắn không giận, như thế nào để hắn không khí. Hỏa liệt tôn giả tuy là chiêu mộ tới, nhưng kim khí thế gia đối với hắn lại là không tệ. Lại không nghĩ rằng đem đối phương bồi dưỡng thành tôn giả về sau. Lại thay đổi đầu mâu tới đối phó người một nhà. Bị quản chế. Diệu Nhật Tôn Vương cũng nghĩ qua điểm này. Nhưng là hỏa liệt thân là tôn giả. Coi như bị quản chế. Ở vào trong đỉnh nhỏ. Lại càng dễ đối phó Lâm Hạo. Nếu là hỏa liệt tôn giả không có phản bội kim khí thế gia. Giờ phút này hẳn không phải là liên thủ Lâm Hạo. Mà là đem ở vào bên trong Lâm Hạo đánh giết. Trong thoáng chốc. Diệu Nhật Tôn Vương nhớ tới kim khí thế gia phẩm khí các chuyện phát sinh, lấy đao hoàng thành kết giới phòng ngự cùng phẩm khí các bên trong cường giả, chỉ là hai cái quấy rối gia hỏa. Làm sao có thể đủ phá hư được phẩm khí các? Mà lấy hỏa liệt thân là tôn giả thực lực, lại bị một vị thiên đạo đỉnh phong hậu bối trấn áp. Việc này càng nghĩ càng kỳ quặc. Coi như Lâm Hạo có được nghịch thiên chi năng, nhiều lắm là cũng liền đối phó đại nhân vật thôi, lại thêm chiếc đỉnh nhỏ này cũng giống vậy, vật này căn bản là không có bị thu nhận, hỏa liệt tôn giả dù là khinh thường nữa, cũng không trở thành dễ dàng như vậy liền bị hắn trấn áp. Giải thích duy nhất chỉ có một cái, hỏa liệt tôn giả hoặc là đã sớm bị thu mua, hoặc là liền là đối phương phái ra tiềm ẩn kim khí thế ra gian tế, bằng không, lấy tôn giả năng lực coi như không địch lại, bình yên lui cách cũng không phải việc khó gì, sao lại dễ dàng như vậy bị trấn áp. Càng nghĩ, Diệu Nhật Tôn Vương lửa giận càng thịnh. Tốt, rất tốt. Diệu Nhật Tôn Vương tức giận đến phổi đều muốn nổ, quả quyết quát. Hỏa liệt, ngươi phản bội kim khí thế gia cùng kẻ này cấu kết, bản tôn vương lấy kim khí thế gia chấp pháp trưởng lão danh nghĩa, khu trục ngươi ra kim khí thế gia, sau này đem đối bọn ngươi truy sát đến cùng. Trong đỉnh nhỏ thanh âm truyền không đi ra, nhưng thanh âm bên ngoài lại là có thể truyền vào tới. Ở vào trong đỉnh hỏa liệt tôn giả toàn thân cứng đờ, giống như gặp sét đánh giống như biểu lộ ngốc trệ, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Ủy khuất, không cam lòng, oán hận rất nhiều tâm tình tiêu cực lập tức tuôn ra. Hơn 800 năm, hỏa liệt tôn giả gia nhập kim khí thế gia đã có hơn 800 năm, hắn cũng không phải là kim khí thế gia người. Năm đó hắn đã đạt đến thiên đạo đỉnh phong, bởi vì trời sinh liền có được hỏa thuộc tính đại đạo bên trong nhất là cương liệt liệt diễm, bị chiêu nạp nhập kim khí thế gia bên trong. Tiến vào kim khí thế gia về sau, hỏa liệt tôn giả tự nhận cả đời cần cù chăm chỉ, vì kim khí thế gia bỏ ra rất nhiều, thậm chí có đến vài lần kém chút vẫn lạc. Nhưng là, kim khí thế gia chính là thế gia, cũng không phải là tôn môn thánh địa, chấp trưởng giả chính là kim khí thế gia dòng chính, đối với dòng chính cùng chiêu mộ tới cường giả, tại đãi ngộ lên khó tránh khỏi sẽ có chút khác nhau, hỏa liệt tôn giả trước kia liền nhận lấy một số đãi ngộ không công bằng. Mặc dù đứng hàng tôn giả, nhưng ở kim khí thế gia bên trong, hỏa liệt tôn giả cũng không phải rất thụ chờ thấy đãi ngộ so với dòng chính cùng cảnh giới tôn giả phải kém một chút. Về phần những cái kia luyện chế cao giai thiên khí cùng bán đạo khí, nếu muốn phát ra lời nói, hắn chỉ có thể đứng hàng đằng sau. Đối với những này, hỏa liệt tôn giả không nói gì, nhưng là đáy lòng nhưng lưu lại rất nhiều bất mãn, chỉ là bị hắn một mực áp chế thôi. Hơn 800 năm. Chờ đợi thời gian dài như vậy, hỏa liệt tôn giả đã đem kim khí thế ra xem như nhà của mình, cho nên hắn cho dù có lời oán giận cũng sẽ kìm nén. Theo thời gian chuyển rời, tính nết của hắn càng thêm cổ quái, nhưng này chẳng qua là hắn một loại khác bất mãn phương thức phát tiết thôi. Thế nhưng là, khổ cực hơn 800 năm đổi lấy cái gì? Kim khí thế gia vẫn như cũ không tín nhiệm cùng đề phòng, đây mới thực sự là để hỏa liệt tôn giả trái tim băng giá nguyên nhân. Bây giờ Diệu Nhật Tôn Vương chẳng những không hiểu rõ hắn thời khắc này nỗi khổ tâm, ngược lại còn hiểu lầm hắn cấu kết Lâm Hạo bọn người, hơn 800 năm thời gian a còn không đổi được cơ bản nhất tín nhiệm. Nguyên bản. Hỏa liệt đáy lòng vẫn nghĩ đến chờ chuyện lần này về sau. Liền về kim khí thế gia thỉnh tội, dù sao hắn vì tự thân bảo mệnh mà chối bỏ kim khí thế gia, dù là kim khí thế gia trách phạt nặng hơn nữa một số, hắn cũng nhận. Thế nhưng là, mình một mảnh trung tâm đổi lấy là cái gì? Kim khí thế gia vẫn như cũ bài xích cùng không tín nhiệm. Chẳng lẽ Diệu Nhật Tôn Vương liền không có nghĩ tới mình ở vào trong đỉnh nhỏ thừa nhận sinh tử hung hiểm. Có lẽ hắn biết, nhưng hắn lại không quan tâm, hết thảy đều bởi vì chính mình không phải kim khí thế gia dòng chính truyền nhân, chỉ là một ngoại nhân thôi, cho dù chết, cũng sẽ không quá mức đáng tiếc. Ha ha! Diệu Nhật lão duyệt, ngươi rốt cuộc vẫn là muốn đem ta đuổi đi. Ta liền biết, từ tiến vào kim khí thế gia bắt đầu, ngươi vẫn nhìn ta không vừa mắt. Ta hỏa liệt cần cù chăm chỉ hơn nửa cuộc đời, ngươi không để ý ta chết sống thì cũng thôi đi, chính ta tìm sinh cơ, vẫn còn rơi cái bất nghĩa tên. Hỏa liệt tôn giả ngang đầu cuồng tiếu, nhưng là trong mắt nước mắt tuôn đầy mặt, trong thần sắc tràn đầy bi thương cùng không cam lòng còn có thật sâu ủy khuất. Hơn 800 năm, chúng ta những này bị chiêu mộ mà đến người cho các ngươi kim khí thế ra đổ máu rơi lệ, mà các ngươi những cái kia dòng chính lại tại hưởng thụ chúng ta thu hoạch, nói là bồi dưỡng chúng ta. Nhưng là các ngươi mỗi một lần thu được bảo vật có bao nhiêu là cho chúng ta? Chúng ta tu luyện tài nguyên đâu? Vẫn là mình liều mạng tranh thủ tới, sau đó còn muốn giao cho các ngươi một nửa. Một bên Lâm Hạo nghe được lời nói này, không có lên tiếng, mà là yên lặng nhìn thoáng qua Hỏa Liệt Tôn Giả, không nghĩ tới nhìn như phong quang Hỏa Liệt Tôn Giả, lại còn có như thế nhiều biệt khuất. Chẳng qua ngẫm lại cũng là, kim khí thế gia chính là lấy gia tộc sáng tạo, tự nhiên là hết sức bồi dưỡng dòng chính, về phần chiêu mộ tới cường giả, khẳng định phải có chút khác nhau đối đãi. Khu trục ta. Hỏa Liệt Tôn Giả cái trán gân xanh càng ngày càng nhiều, thần sắc cũng càng thêm dữ tợn, không cần các ngươi khu trục, từ hôm nay trở đi, ta Hỏa Liệt cùng các ngươi kim khí thế gia ăn tận nghĩa tuyệt, từ đó đường ai người ấy đi, nếu như các ngươi truy sát ta, vậy cũng chớ hối hận. Hiển nhiên, Diệu Nhật Tôn Vương đã triệt để chọc giận tới Hỏa Liệt Tôn Giả. Mặc dù cái trước nghe không được, nhưng Hỏa Liệt Tôn Giả tâm ý đã quyết. Lấy người này tính tình cùng năng lực, một khi làm ra quyết định, là tuyệt đối sẽ không lại thay đổi. Tiểu tử, ngươi là có hay không móc sống đao hoàng thành bí khố? Hỏa Liệt Tôn Giả bỗng nhiên hỏi. Ừ. Lâm Hạo không có phủ định. Tốt. Móc thật tốt. Hỏa Liệt Tôn Giả quát to một tiếng tốt, chợt nhíu chặt lông mày lỏng ra, kim khí thế ra lần này chỉ sợ muốn thổ huyết. Ừ. Đã ngươi móc sống đao hoàng thành bí khố, bên trong hẳn là có ba khỏa nguyên linh châu, đem vật này lấy ra, bản tôn muốn để Diệu Nhật Tôn Vương ăn chút đau khổ. Nguyên linh châu. Từ thiên địa tinh tủy biến thành, ẩm chứa cực kỳ tinh thuần uy năng, đây là kim khí thế gia tại một chỗ bí địa tìm được, vì thế còn chết hai vị đại nhân vật, ngày thường không có đứng hàng công dụng, đem đặt ở đao hoàng thành trong bí khố, hiện tại vừa vặn có thể dùng bên trên. Hỏa Liệt Tôn Giả trầm giọng nói ra. Nhanh lên lấy ra, không có dư thừa thời gian cho chúng ta lãng phí. Lâm Hạo khẽ gật đầu, không có cự tuyệt, hắn có thể cảm giác được Hỏa Liệt Tôn Giả giờ phút này đã thay đổi, đó là một loại từ nội tâm chỗ sâu biến hóa. Mặc dù cả hai tuy có ăn oán, nhưng ở sinh tử trước mặt, ăn oán lại là có thể tạm thời buông xuống. Tâm thần cảm giác một chút thiên cương giới bên trong. Rất nhanh liền phát hiện cái kia ba khỏa nguyên linh châu quả nhiên như là Hỏa Liệt Tôn Giả nói, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần mà bàng bạc uy năng, vẹn vẹn một khỏa bên trong uy năng liền cuồn cuộn như biển, nếu là toàn bộ bị hấp thu. Ngươi có thể tiếp nhận ba khỏa uy năng? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Nếu như không có cái kia bí pháp, bản tôn tự nhiên không thể thừa nhận. Bí pháp này chính là bản tôn trước kia thu hoạch. Tự mình tu luyện mà thành kim khí thế gia cũng không biết cái bí pháp này tồn tại, chính là bởi vì này bí pháp, bản tôn có thể tiếp nhận vượt qua bản thể uy năng. Hỏa Liệt Tôn Giả nói đến đây, không hề tiếp tục nói. Tốt, tiếp lấy. Lâm Hạo không chút do dự, đem ba khỏa nguyên linh châu đã đánh qua, hắn cũng không sợ Hỏa Liệt Tôn Giả bỗng nhiên phản phạt đối mặt. Răng rắc. Ba khỏa nguyên linh châu đồng thời bị bóp nát, Hỏa Liệt Tôn Giả miệng bên trong mặc niệm lấy một số tối nghĩa viễn cổ ngôn ngữ, mặc dù nghe không rõ, nhưng Lâm Hạo lại có thể cảm giác được thổ lộ ra ngôn ngữ ẩn chứa một loại sức mạnh bí ẩn khó lường, đó là viễn cổ thần bí nhất nói lực. Nghe nói, tại thời kỳ viễn cổ, các tộc đều là thờ phụng, ban sơ ngôn ngữ ẩn chứa siêu việt thiên địa lực lượng, thậm chí có thể câu thông trên trời cao, cái kia được xưng là sơ âm, hãn hữu nguyên thủy nhất lực lượng. Hỏa Liệt Tôn Giả sử dụng hẳn là thời kỳ viễn cổ sơ âm hóa thành bí pháp, theo âm tiết không ngừng thổ lộ, Hỏa Liệt Tôn Giả thân thể giống như là động mãi mãi không đáy, đem ba khỏa cuồn cuộn như biển nguyên linh châu lực lượng cho hút không còn một mảnh. Mà cả người hắn khí thế cũng thay đổi. Oanh! Hùng hồn kinh khủng uy năng bị Hỏa Liệt Tôn Giả huy động mà ra. Giống như thiên địa chập chờn toàn bộ rót vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Cạch! Nổ rung trời truyền đến. giống như thái cổ thời kỳ thiên âm, ngay cả bị giam cầm hư không đều hỏng mất, ngập trời uy năng kéo theo tiểu đỉnh, nguyên bản bị áp chế đến khác một bên, bây giờ bỗng nhiên rút về, vạn ước quân lực lượng bị dẫn động, là bực nào kinh khủng, liền ngay cả giam cầm hư không đều hỏng mất. To lớn lực lượng che đậy mà tới, Diệu Nhật Tôn Vương bỗng nhiên biến sắc, cấp tốc hóa quang bay ngược. Nhưng là vạn ước quân lực lượng là bực nào đáng sợ, đột nhiên che đậy mà xuống, ngay cả sâu trong hư không phong bão đều bị nghiền nát, bay ngược Diệu Nhật Tôn Vương bị nện một chút. Bành! Cự lực trùng kích, Diệu Nhật Tôn Vương sắc mặt trắng nhợt, chống cự uy năng đều bị nghiền nát. Hắn cấp tốc lấy ra một lá cờ, rõ ràng là một kiện đạo khí, đối tiểu đỉnh vỗ xuống đi, chỉ gặp khoác lác một tiếng vang thật lớn, tiểu đỉnh lúc này mới bị đập trở về, mà lá cờ lên hồng hào thoáng chốc suy yếu một chút. Một tia máu tươi từ Diệu Nhật Tôn Vương khóe miệng chảy xuôi xuống. Vạn ước quân trọng lượng tương đương với hơn vạn ngọn núi mạch che đậy, nếu là ép chặt, cho dù là Tôn Vương cũng sẽ bị tại chỗ nghiền chết. Khí huyết cuồn cuộn, Diệu Nhật Tôn Vương sắc mặt tương đối khó nhìn, đặc biệt là nhìn thấy khóe miệng tràn ra máu tươi thời điểm, cả người cứng đờ, đã bao nhiêu năm, thân là Tôn Vương đã hơn ngàn năm hơn, từ khi trở thành Tôn Vương sau liền không có nhận qua tổn thương, bây giờ vậy mà thụ thương, hơn nữa còn là bị hai cái hậu bối cho chấn thương. Thoáng chốc, Diệu Nhật Tôn Vương ánh mắt lộ ra vô cùng oán hận cùng tăng giận. Đây là hai người các ngươi kết quả duy nhất. Diệu Nhật Tôn Vương ngang đầu gào thét, toàn thân uy năng chấn động đến sâu trong hư không run rẩy dữ dội, trên người hắn quang mang càng ngày càng thịnh, từng đạo dù gì ký hiệu nổi lên, so với trước đó thi triển bí pháp càng cường đại hơn. Đây là thiên nhật đại bí thuật. Hỏa liệt tôn giả biến sắc, tranh thủ thời gian quát. Nhanh bảo vệ thức hải, không cần nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, không phải sẽ hồn phi phách tán mà chết. Ngay tại vừa dứt lời thời khắc, đột nhiên hết thảy đều bình tĩnh lại. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa.